Mời các bạn đón nghe chương 53. Tống Nhiễm chạy về đại học tổng hợp, trong trường người đến kẻ đi, băng ca ra vào nườm nượp. Dãy giảng đường và lớp học tạm thời trở thành phòng phẫu thuật và phòng cấp cứu. Nhóm sinh viên đảm nhiệm vai trò y tá, chăm sóc cho người bị thương, không có thời gian chú ý đến họ. Cô chạy băng băng về ký túc xá, lấy khăn bông, mấy chai nước, mấy túi bánh mì và bánh bích quy, cộng thêm một quả táo mới mua mấy hôm trước, cho vào túi ni lông sạch sẽ, rồi vội vã xuống tầng. Cô lái xe như bay, chạy thẳng đến khu Tây Bắc giao nhau với ngoại ô. Không biết lúc này Lý Toản đã tỉnh chưa? Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng đỏ ấm áp soi rọi thành phố đã trải qua nhiều khổ nạn. Hai bên đường đều có binh lính nằm nghỉ ngơi, có người dân vất vả tìm kiếm người thất lạc trong chiến loạn, có người lau đi vết máu của người bị thương. Dù vậy, khuôn mặt người đang ngủ say vẫn an lành, khuôn mặt người đang cố gắng tìm kiếm vẫn dấy lên nét hy vọng. Chiến dịch Agri kết thúc, nhưng đất nước này còn lâu lắm mới chấm dứt chiến tranh. Qua kính chiếu hậu, bình minh lan tỏa nơi chân trời phía đông, toát lên vẻ rực rỡ huy hoàng. Hồi đi học, giáo viên lịch sử đã nói, có thành phố là có sinh mệnh, dù trải qua tai họa, cuối cùng vết thương cũng sẽ lành, vẫn sẽ xây dựng lại được. Cô rời mắt, kiên định nhìn về phía trước. Ngoại ô Tây Bắc thành phố Agri, cách pháo đài 1,5 km, nhóm tù binh phần tử khủng bố đã được chuyển cho quân chính phủ, tùy họ xử lý. Phân bộ lực lượng vũ trang Cúc vẫn đang kiểm kê binh lực và trang bị. Cuộc đại chiến lần này tập trung mười mấy phân đội, công việc tiếp theo khá rắc rối. Bùi Tiêu Nam và một bác sĩ không biên giới người Ý được cử đến đây chữa trị cho thương binh. Hai người lính bị trọng thương được đưa đến bệnh viện, số còn lại thương tích không nặng có thể xử lý ngay tại chỗ. Cho dù từng chứng kiến không ít cuộc chiến, Bùi Tiêu Nam vẫn phải thán phục thực lực của lính Cúc. Nếu đổi lại thành quân đội bình thường, tình trạng thương vong hiện tại e rằng còn bi đát hơn nữa. Lúc cô ấy băng bó xong cho nhóm thương binh thì trời đã sáng từ lúc nào. Mặt trời treo cao, Bùi Tiêu Nam nhìn khắp một lượt nhưng không thấy Lý Toản đâu. Cô ấy cố ý hỏi thăm, bảo rằng mình tìm một người châu Á. Quán ở Linh Khúc là người da trắng và da đen, cực ít người châu Á. Nhanh chóng có người biết cô ấy đang hỏi thăm Lý Toản, bèn chỉ phương hướng. Bùi Tiêu Nam đi vòng ra sau bộ chỉ huy, thấy Lý Toản đang nằm ngủ trên đất giữa đống hoang tàn đổ nát. Ánh ban mai xoay lên mặt anh, vậy mà anh vẫn ngủ ngon lành. Nét mặt an nhiên, nhu hòa, không hiểu sao lại khiến người ta mềm lòng, khác xa với vẻ lạnh lùng xa cách như lúc tỉnh táo. Bùi Tiêu Nam vặn nắp chai nước còn phân nửa, thấm ướt một miếng băng gạc rồi nhẹ chân đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, định lau đi vết máu và bùn trên mặt anh. Nhưng đúng lúc tay cô chạm vào anh, Lý Toản đột ngột mở mắt, đứng dậy rút súng, tức khắc lên cò, nhắm ngay vào trán Bùi Tiêu Nam. Bùi Tiêu Nam giơ hai tay, mặt mày trắng bệch, sợ đến mức giọng mếu máo. Lý Toản, là tôi. Lý Toản thoáng sửng sốt, nét hung tợn nơi ánh mắt thoáng chốc tan đi. Bùi Tiêu Nam biết đó là phản xạ của anh nơi chiến trường, lại cười tươi rói. Quả nhiên là quân nhân. Lý Toản khẽ nhíu mày không trả lời, bỏ súng xuống khóa chốt an toàn, nhét vào bao. Anh vô thức ngồi sang bên cạnh, giữ khoảng cách với cô ấy. Bùi Tiêu Nam thấy được hành động này, nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Lý Toản còn chưa tỉnh hẳn, chống khuỷu tay lên đầu gối, giơ tay che chán. Bùi Tiêu Nam đưa băng gạc cho anh. Lau mặt đi. Anh lắc đầu. Không cần, về doanh trại rửa sau. Anh có bị thương không? Không. Tôi thấy tay và mặt anh có chút chảy xước, hay tôi xử lý giúp anh nhé. Anh ngẩng đầu cười lịch sự. Trong đội có quân y và dược phẩm cơ bản, tôi về sửa sạch vết thương rồi bôi thuốc là được. À. Bùi Tiêu Nam giấu đi vẻ hụt hẫng. Lúc Lý Toản đứng dậy, cổ tay rủ xuống, cô ấy nhìn thấy thứ gì đó, chỉ vào tay áo anh. Ở đây dính gì này? Nhưng còn chưa chạm vào thì anh đã rút tay lại, tay áo trượt lên, lộ ra sợi dây đỏ. Lúc này, Bùi Tiêu Nam mới nhìn thấy rõ, gượng cười ra vẻ thoải mái. Người thân tặng hả? Ừ, bạn gái tặng. Lý Toản thẳng thắn. Mặt trời đã lên cao, soi vào kính chắn gió, làm Tống Nhiễm phải nheo mắt lại. Cô kéo tấm chắn sáng xuống che đi. Ánh bình minh ở phía đông đã tản hết, chỉ để lại vài vệt đỏ phớt. Khi chạy đến ngoại ô Tây Bắc, cô không thấy bóng dáng một lính Cúc nào cả. Cô thử gọi cho Lý Toản, song điện thoại của anh tắt máy. Lang thang tìm một vòng trên đường, cô vẫn không thấy một bóng người nào. Tống Nhiễm đỗ xe bên đường, tựa lưng vào ghế ngồi, thở hắt. Cô sắp kiệt sức, đã 3 ngày thiếu ngủ, chắc hẳn Lý Toản cũng trở về doanh trại nghỉ ngơi rồi. Cô quyết định quay về ngủ bù. Trở về ký túc xá, rửa máy sạch sẽ, có cô kéo rèm cửa sổ rồi leo lên giường. Người đã mệt lả, cô thậm chí không cần uống thuốc ngủ mà vẫn nhanh chóng thiếp đi. Tống Nhiễm ngủ một giấc từ sáng sớm cho đến trạng vạng thì bị loa phát thanh ngoài cửa sổ đánh thức. Trong radio, giọng người phát ngôn đại diện cho nước D vang dội, ngữ điệu nghiêm túc, xì xồ nói gì đó. Tống Nhiễm không hiểu lắm, chỉ loáng thoáng biết vài từ như thành phố Agri, miền Bắc, quân phản chính phủ. Xem giờ thấy không còn sớm, cô vội vàng sửa soạn, mang theo máy ảnh xuống dưới tòa nhà. Cô lo đội của Lý Toản đã rút quân đi đến miền Bắc. Tống Nhiễm lái xe chạy ra ngoài, tiếng loa phóng thanh càng lớn hơn. Vừa đến cổng trường, liền gặp ngay xe truyền thanh của chính phủ đang ồn ào tuyên truyền. Trên đường có rất đông người đi theo xe truyền thanh, lớn tiếng reo hò. Tống Nhiễm kéo một sinh viên đến, hỏi trên radio đang nói gì. Sinh viên kia nhiệt tình phiên dịch cho cô. Vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2001X, quân chính phủ đã hoàn toàn quét sạch quân phản chính phủ và tàn dư của tổ chức khủng bố. Trải qua cuộc chiến 1 năm, 5 tháng và 22 ngày, 13 quân nội thành và ngoại ô ở thành phố Agri đã được chiếm lại toàn bộ. Tổng Nhiễm cười rạng rỡ, cảm ơn sinh viên kia rồi lái xe đi. Vô số xe truyền thanh chạy khắp nơi trong nội thành tuyên truyền tin chiến thắng. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập trong không khí hân hoan. Đường phố buổi sáng còn bao trùm trong vẻ mệt mỏi, lúc này đã chật ních người đổ xô ra đường ăn mừng. Người lớn trẻ em, có nam có nữ, ô tô ấn còi, người đi đường hát ca, bất cứ thứ gì trong tay cầm như áo hay mũ đều được tung lên trời, vừa ném vừa hô, chúng ta chiến thắng rồi. Tống Nhiễu hiểu câu nói này bằng tiếng nước D. Cô đi theo dòng người ùn ùn, lái xe đến quảng trường có bia kỷ niệm lịch sử, ôm máy ảnh xuống xe. Ánh hoàng hôn bao phủ lên tấm bia kỷ niệm cao ngất, khu nhà cổ xung quanh rộng lớn và tang thương. Trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tuy người họ đầy cát bụi, song rốt cuộc bả vai đã được thả lỏng. Trên đài tưởng niệm có một ban nhạc lắc chuông kéo đàn đánh trống, cất giọng hát vang bài ca dao nổi tiếng nhất nước D. Khúc hát vừa xong, đám người hoan hô, đồng thanh hô to một từ đơn, Tống Nhiễm đoán là quốc ca. Giây lát sau âm nhạc lại vang lên, diễn tấu khúc nhạc dạo của bài quốc ca, giọng ca chính hướng về micro. Trong nháy mắt, tất cả người già trẻ con, bất kể nam nữ ở quảng trường đều đồng thanh cất giọng hát. Một cậu bé ngồi trên cổ bố mình ra sức vỗ hai bàn tay nhỏ bé, một đôi tình nhân ngồi bên bồn hoa đang nâng mặt đối phương hôn tha thiết. Một người phụ nữ tựa vào lòng ngực chồng, rưng rưng khẽ hát, còn chồng chị ấy thì đã sớm giàn giụa nước mắt. Một ông cụ chậm chậm mấp máy môi, trên khuôn mặt già nua nhăn nhúm, ánh mắt ươn ướt long lanh và rực rỡ ánh sáng. Mấy người lính đứng ở góc quảng trường, mỉm cười nhìn mọi vật xung quanh, còn những người dân đi ngang qua họ thì rối rít giơ tay, bắt chước chào theo kiểu quân đội không hề tiêu chuẩn. Tống Nhiễm nâng máy ảnh, len lỏi qua đám người, môi mở nụ cười tủm tỉm. Mãi đến khi trong màn hình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Lý Toản cũng len lỏi trong đám đông, ánh mắt giao giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh đã thay bộ quân trang, mặt mũi sạch sẽ, gọn gàng, vết thương trên cổ và trán đều được bôi thuốc và dán băng cá nhân. Thỉnh thoảng có người chào và bắt tay anh lịch sự cười đáp lại, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm. Anh đang đi tìm cô. Tống Nhiễm lập tức ngẩng đầu lên nhìn, bóng người đan xen che khuất bóng dáng anh. A Toản, tiếng reo hò và hát ca của mọi người đã nhấn chìm giọng nói của cô. Cô nhảy lên gạt đám người ra, chạy về phía anh. Một nhóm đàn ông nước D cao lớn chặn ngay trước mặt, cô không thấy được anh. Sốt ruột đến mức vừa nhảy lên nhìn vừa chen chúc chui qua đám đông. Ánh mắt thoáng thấy anh đang đi ra khỏi quảng trường. Đám đông không ngừng kéo nhau vào bên trong, Tống Nhiễm như chú cá bơi ngược dòng, tận dụng hết khả năng, nhìn chăm chăm vào dáng người mặc quân phục ngụy trang kia. Trong dòng nước xiết, anh là một chú cá khác, bơi cùng hướng với cô. Vất vả lắm cô mới gạt đám đông, chạy được ra ngoài, thấy Lý Toản sải chân bước lên mô tô, nhanh chóng phóng đi. Tống Nhiễm chui nhanh vào xe mình, tức tốc khởi động. Người trên đường chật như nêm, thi nhau đánh trống, lắc chuông, thổi kèn nhựa, họ hô quốc kỳ, hát quốc ca, giấy trắng bay ngập trời. Tống Nhiễm ấn còi xe nhưng vô ích, cứ thế nhích từng chút khó khăn đi ngược dòng người. Mấy chàng trai cô gái trẻ nước đê nhảy lên đầu xe cô, cười hớn hở vẫy cờ với cô. Xuống xe chơi với bọn em nào. Cô cười khổ, cau chặt mày, cố hết sức cho ô tô di chuyển. Phía trước, chiếc mô tô và Lý Toản càng lúc càng xa, khó khăn lắm mới lách được tới một con phố bớt tắc nghẽn. Cô tăng tốc, ấn còi inh ỏi, nhưng không ăn thua. Tất cả xe trên đường đều đang ấn còi ăn mừng, tiếng còi xe lanh lảnh dậy trời. Họ còn cho rằng cô cũng ăn mừng như họ, còn vui vẻ gào lên với cô. Cố lên! Tống Nhiễm giờ khóc giờ cười, chán túa mồ hôi. Xe của Lý Toản ngày càng xa, rẽ qua khúc cua rồi khuất dạng. Tống Nhiễm thảng thốt, bỗng nhớ ra đó là hướng chạy đến trường đại học tổng hợp. Cô dẫm chân ga hết cỡ, mặc kệ đuôi xe trao đảo, chạy thẳng về trường. Xe cô dừng trước cổng ký túc xá, chiếc mô tô của Lý Toản cũng đang đỗ trên bãi đất trống. Tim Tống Nhiễm đập như muốn nổ tung trong lòng ngực. Cô đóng sầm cửa xe, chạy nhanh vào tòa nhà, sải bước xông lên cầu thang, lao vụt đến hành lang. Trong ánh sáng mờ tối, Lý Toản khẽ cúi đầu, đút tay vào túi, đứng chờ ngay cửa phòng cô. Nghe thấy tiếng bước chân, liền ngước mắt nhìn sang. Anh vốn đang trầm lặng, vừa thấy cô liền nhoẻn miệng cười. Đang định nói gì đó, Tống Nhiễm lại giang tay chạy về phía anh. Anh thoáng kinh ngạc, cũng giang rộng cánh tay đón lấy cô theo phản xạ. Cô nhào vào lòng anh, hai người ôm chầm lấy nhau. Tống Nhiễm ôm cổ anh, như thể dùng hết sức lực toàn thân. Người cô run rẩy. Tuy nhiên không phải vì sợ, mà là vì cõi lòng quá đỗi kích động. Là tìm được thứ đã đánh mất, là mãnh liệt khó dằn. Gò má cô vùi sâu vào hõm cổ anh, hít mạnh hương vị nam tính cực kỳ quen thuộc từ anh. Thân thể cô run bần bật, không sao kiểm soát, lòng ngực dâm gian. Giờ phút này, chỉ có vòng tay ôm lấy gắt gao như gông cùm xiềng xích mới có thể miêu tả được nỗi quyến luyến và nhớ nhung sâu sắc từ tận đáy lòng cô. Cô yêu anh vô vàn. Lý Toản cũng siết eo Tống Nhiễm, cánh tay căng chặt như thể bẻ gãy người cô. Vòng ôm gần như là đau đớn, là minh chứng cho tình yêu sâu sắc nơi anh. Cô gái trong lòng mềm mại và ấm áp, mái tóc cô đen nhánh mượt mà, khuôn mặt cô thuần khiết, dịu dàng. Anh cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, cảm nhận nhịp tim rộn rã nơi lòng ngực cô, nóng hổi và sống động. Dường như anh cũng nghe thấy nhịp đập nơi con tim mình, cuồng loạn và dạo dực. Cơ thể không bao giờ biết nói dối, nỗi nhớ nhung bị đè nén suốt mấy tháng qua như lũ lụt tuôn trào ào ạt. Cô lần mò đẩy cửa ra, anh ôm cô vào phòng, đóng sầm cửa lại, áp cô vào vách tường. Tống Nhiễm cảm nhận được một ngọn lửa đang thiêu đốt nơi bụng dưới, vùn vụt bốc cao, lan khắp toàn thân. Anh cúi đầu tìm đến môi cô một cách tự nhiên, cánh môi mơn trớn vương vấn, giọng khản đặc. Anh đã chạy khắp thành phố tìm em rất lâu. Em cũng tìm anh mãi. Tống Nhiễm đón nhận nụ hôn của anh, bất chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng cao đến không ngờ nổi. Gió luồn từ cánh cửa sổ mở rộng, xua đi không khí nóng rực, ngực cô lấm tấm mồ hôi. Hơi thở của cô dần rối loạn, ánh mắt cũng mờ sương, chỉ thấy được ánh mắt anh tối đen, hừng hực nhìn xoáy sâu vào mắt cô. Đáy mắt lộ ra những ham muốn nguyên thủy nhất. Tình yêu của anh dành cho cô trước sau như một, thậm chí còn nồng cháy hơn. Anh từng nghe lời cô, không liên lạc với cô nữa, chỉ vì nhìn thấy đồng đội chết thảm nơi chiến trường. Thế nhưng giờ phút này, anh vô cùng quả quyết và chắc chắn. Cô đã đến bên anh, dù ngày mai có chết, thì hôm nay anh cũng sẽ không rời xa cô. Hai má Tống Nhiễm đỏ bừng, hít thở một cách khó khăn trong lòng anh. Tất cả bỗng nhiên đều không còn quan trọng. Cô từng nhạy cảm rối rắm, hơn 3 tháng qua, rốt cuộc đã có điều gì thay đổi. Vậy mà cho đến khoảnh khắc này cô mới phát hiện, không có gì thay đổi cả, có chăng chỉ là càng sâu đậm hơn. Tình yêu và sự lệ thuộc khắc cốt ghi tâm tràn đầy trong lòng ngực, sôi sục muốn tuôn trào. Chỉ có những cái ôm, những nụ hôn và da thịt quấn quýt bất tận mới có thể xoa dịu. Mọi việc đều không cần phải nói bằng lời. Xin lỗi, trách móc, lo lắng, yêu thương, tất cả đều trở nên không cần thiết. Kể cả chuyện bệnh tình của cô cũng chẳng còn quan trọng. Quan hệ của họ không đến mức ngay cả một căn bệnh trầm cảm cũng không bao dung được. Cô bị anh hôn đến mức đầu óc mờ mịt, tinh thần mụ mị, chỉ nghe được tiếng khóa kim loại rơi xuống đất, vải vóc lướt qua, chân cô lạnh ngắt. Anh khẽ khuỵu gối xuống, rồi thẳng người dậy, mạnh mẽ lên xuống từng đợt. À! Cô kiễng chân ngẩng đầu, run run không thôi giữa khe hở của anh và vách tường. Anh ngậm lấy môi cô, hôn mút, khuấy đảo. Người cô từ trên xuống dưới đều bị anh lấp kín, không có lấy một khe hở, suýt chảy thành nước. A Toản! Ngón tay mảnh khảnh của cô níu chặt quân trang của anh. Cõi lòng được lấp đầy đến mức gần như muốn chảy tràn. Chỉ có anh mới cho cô cảm giác an toàn và gắn bó. Cô vẫn thích anh như thế đấy, còn thích hơn cả trước kia. Lúc này đây, nỗi vui sướng trong lòng còn hơn trước kia bội phần, gần như khiến cô không chịu nổi nữa, sắp sửa lịm đi. Cô ôm cổ anh, nồng nhiệt hôn anh, hít lấy hơi thở của anh, gần như tham lam không muốn bỏ sót một thứ nào. Mãi cho đến khi ánh chiều ngả về phía tây, anh áp cô xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt long lanh đê mê của cô. Bờ môi anh lướt qua sống mũi, gò má, phành tai, cứ thế hít hà như con vật nhỏ đang vườn giỡn và thưởng thức chút dư vị trên cơ thể cô. Là quyến luyến, cũng là kiểu đánh dấu lãnh thổ nguyên thủy nhất. Nhiễm Nhiễm. Ừ. Khi ấy là em sao? Ừ. Anh biết ngay, không phải là mơ mà. Lúc đó anh kiệt sức chìm vào cơn mơ, cảm giác được ngón tay em đang mơn trớn. Hãy tha thứ cho anh vì đã mệt nhoài, cố gắng đấu tranh nhưng vẫn không tỉnh lại được. Chỉ đành nhẹ nhàng cọ vào tay em, đáp lại em trong mơ. Chuyện rất là hay đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy nhấn nút like video và comment cái câu chia sẻ gì đó về cảm xúc của các bạn về bộ truyện này nhé. Để có thêm những cái động lực để thu tiếp những cái phần sau cho các bạn. Chương 54. Mặt trời đã sớm xuống núi, ánh tà dương chiếu xuyên qua kẽ lá, len vào cửa sổ, nhuốm vàng vách tường và sàn nhà, giống như một bức tranh. Trên chiếc giường đơn nho nhỏ, Tống Nhiễm nghiêng người gối lên lồng ngực Lý Toản. Thái Dương đẫm mồ hôi, má đỏ hây hây, hai người tựa vào nhau nghỉ ngơi chốc lát. Cô chợt gọi. A Toản. Hả? Lý Toản từ từ mở mắt, nghe giọng cô khản đặc, bèn nhúm người dậy với lấy chai nước trên bàn, vặn nắp rồi đưa cho cô. Trong lúc cô uống nước, ánh mắt anh thoáng liếc sang lọ thuốc trên bàn. Lúc quay người lại, anh bất giác ôm cô chặt hơn. Tống Nhiễm cực thích những khoảnh khắc họ ôm nhau thân mật như thế này. Lòng bàn tay cô ẩm ướt mồ hôi, nắm chặt cánh tay anh, ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần trong gang tấc. Ánh mắt sáng ngời lộ rõ vẻ quyến luyến, hạnh phúc và yêu thương. Lý Toản bỗng quên mất vừa rồi định nói gì. A Toản, thật ra em rất khỏe mạnh. Cô nói không đầu không đuôi. Thật đấy, lúc trước do bị bệnh nên tính tình em mới quái gở, thật ra em đã khỏi rồi. Anh biết, em đừng căng thẳng, bị bệnh cũng không sao, anh không để ý. Anh ôm chặt eo cô, ghì cô vào lòng mình, cô vùi mặt trong lòng anh, lòng bàn tay đặt lên lòng ngực nóng hổi săn chắc, cảm nhận tim anh đang đập thình thịch. Cô còn muốn gần anh thêm chút nữa, áp sát tai đến, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ từ anh, cõi lòng anh bỗng an yên đến lạ. Anh cũng có điều bế tắc không vượt qua được giống như em. Lý Toản thủ thỉ. Tống Nhiễm im lặng chờ hồi lâu, tuy nhiên anh không nói tiếp, cô đành lên tiếng. Vậy khi nào anh muốn nói thì kể với em, thời gian vẫn còn nhiều mà. Anh khẽ cười. Được. A Toản, em muốn kể cho anh câu chuyện chú chim nhỏ và cây cổ thụ. Em kể đi. Anh điều chỉnh tư thế, cúi đầu, tìm mặt vào gò má cô, khẽ khép hai mắt lại. Trước kia có con chim nhỏ bị thương, rơi xuống từ trên trời. Một cây cổ thụ đã đỡ lấy nó, chứa chấp nó, che mưa, che gió cho nó. Khi vết thương đã lành, chú chim nhỏ làm tổ trên cây cổ thụ, ngày ngày hót cho cây nghe, kể chuyện thế giới ngoài kia với cây. Cho đến mùa đông, chim nhỏ phải di trú về phương Nam. Trước khi chia tay, đã hẹn với cây cổ thụ rằng, mùa xuân sang năm, tôi sẽ về tìm anh. Nhưng đến mùa xuân chim nhỏ bay về, cây đã bị đốn, chỉ còn lại gốc cây gỗ. Lý Toản thì thầm hỏi. Sau đó thì sao? Chim nhỏ hỏi ngọn cỏ bên cạnh, cây của tôi đâu? Ngọn cỏ bảo, cây cổ thụ đã bị người khác khai thác gỗ đốn rồi. Cô đến khu vực khai thác gỗ xem sao. Chim nhỏ bay đến khu khai thác gỗ, thấy rất nhiều thân gỗ tròn chất thành núi, nhưng không có cái nào là cây cổ thụ của nó. Thế là nó hỏi những cây kia, các anh có thấy cây cổ thụ của tôi không? Các thân cây trả lời, cây của cô đã được đưa đến nhà máy diêm rồi. Chim nhỏ lại bay đến nhà máy diêm. trên dây chuyền sản xuất toàn là hộp diêm. Nó lại hỏi, các cậu có thấy cây cổ thụ của tôi không? Diêm bảo, cây cổ thụ của cô được làm thành diêm bán đến cửa hàng rồi. Nó lại bay đến cửa hàng. Lý Toàn mở mắt ra. Bị người ta mua rồi hả? Ừ, hộp cuối cùng được bán vào mấy ngày trước. Chim nhỏ quá mệt mỏi, không bay nổi nữa. Trong một đêm bão tố, cánh nó ướt sũng. Lúc sắp rơi xuống mặt đất, nhìn thấy căn nhà nhỏ trong rừng có ánh lửa, nó bèn bay vào, đáp xuống bàn. Trên bàn có một ngọn nến đang cháy và một hộp diêm rỗng. Cây nến sưởi ấm cho chim nhỏ. Rốt cuộc nó tỉnh lại hỏi cây nến, chị có thấy cây cổ thụ của tôi không? Cây nến nói, tôi có thấy, quay diêm cuối cùng nhóm lửa sưởi ấm cho cô khi nãy chính là cây cổ thụ của cô. Lý Toản nhắm mắt khẽ cười. Câu chuyện này hay thật. Hay chỗ nào? Tống Nhiễm cao giọng. Hồi bé em đọc thấy buồn lắm, sau này nghĩ lại, có thể đây không phải câu chuyện về tình yêu. Nếu cây cổ thụ đại diện cho niềm tin và tín ngưỡng nào đó, chim nhỏ miệt mài theo đuổi, dù giữa chừng là cảnh con người mất, cuối cùng vẫn sẽ có kết quả ấm áp. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô bật cười. Em đang an ủi anh đấy hả? Cô vuốt tóc anh. A Toản, anh cứ đi con đường anh chọn, bế tắc nào cũng sẽ vượt qua. Anh biết. Lý Toản nhắm mắt lại, cuối cùng hé môi. Nhưng mà anh vẫn cho rằng đó là câu chuyện tình yêu. Ngủ chưa được bao lâu, chuông báo thức trong điện thoại của anh vang lên, đã đến giờ về đội, Tống Nhiễm rời giường theo anh. Có phải bọn anh sắp tiến công ra Bắc không? Ừ, thời gian cụ thể còn chưa rõ, có tin anh sẽ báo với em. Lý Toản ôm hôn cô, chốc lát mới rời đi. Tin chiến dịch bảo vệ thành phố Agri thắng lợi lan truyền khắp nơi, những người tị nạn ở làng quê hay sa mạc rối rít trở về. Trong hai ngày, số dân trong thành phố tăng lên gấp rưỡi và có xu thế tiếp tục tăng cao. Không khí xây dựng lại thành phố sau những đổ nát trải dài từ nội thành tới ngoại ô. Ở ngoại ô, nông dân bắt đầu cày bừa gieo giống. Trong nội thành, trường học mau chóng khai giảng. Tại đại học mà Tống Nhiễm ở, do lớp và giảng đường đã trở thành nơi thu nhận bệnh nhân bị thương, nên thầy cô và sinh viên học trực tiếp ở ngoài sân. Mấy đứa trẻ thường ngày lang thang ngoài phố cũng được tập trung vào trường tiểu học. Tiếng đọc sách lảnh lót vang vọng. Trên đường cái, tất cả cửa hàng đều khai trương, chỉ có điều hàng hóa vẫn còn thiếu thốn, mọi người bận bịu sửa chữa nhà, dọn dẹp gạch đá, dàn giáo dựng khắp nơi. Tống Nhiễm đăng lên Twitter vài ảnh về tình trạng hiện giờ của thành phố Agri. Số dân trong thành phố tăng cao, còn đang trong giai đoạn tái thiết sau cuộc chiến, nên dược phẩm, thực phẩm và vật liệu đều vô cùng khan hiếm. Tin vừa đăng chưa lâu đã nhận được hồi đáp từ đông đảo các tổ chức từ thiện. Một số lượng lớn tình nguyện viên đổ xô đến thành phố Agri giúp đỡ người dân sửa chữa, phục hồi nhà cửa. Đúng lúc này, cuộc chiến bảo vệ thành phố đã thắng lợi, nên quân đội chính phủ phải chia nhau ra những chiến trường mới. Hôm quân đội rút binh, dân toàn thành phố đều tràn xuống đường, xếp thành hai bên, hân hoan tiễn biệt. Những binh lính trẻ tuổi hàng lối thẳng tắp, có người nghiêm ngặt, có người hào sảng tươi cười vẫy tay. Người dân xung quanh mang theo bánh mì đến tặng. Chỉ thi thoảng mới có lính nhận, còn phần lớn đều là từ chối. Trong nội thành không có hoa tươi, mấy cô gái kết vải màu thành hoa lụa, có người trực tiếp cắt từ quần áo của mình. Giữa đóa hoa lụa còn đính khuy áo, đủ sắc màu đan xen, hệt như những đóa hoa muôn màu. Mấy chàng trai trẻ nhận được hoa lụa bị chiến hữu bên cạnh cười trêu ầm ĩ, ngượng chín cả mặt. Còn có cụ già đưa tay vẫy chào các chiến sĩ, mắt ướt lệ rưng rưng. Tống Nhiễm chen chúc trong đám đông tác nghiệp, trong màn hình đột nhiên hiện rõ khuôn mặt một người nước Đê quen thuộc đứng bên rìa đội ngũ. Cô lập tức ngẩng đầu, từng hàng lính đi ngang qua mặt cô. Hoa mắt trước hàng người đông đúc, cô đi theo nhóm lính, vừa đi vừa kiễng chân, cuối cùng cũng nhìn thấy. Sa Xin! Cô nhảy bật lên, vẫy tay về phía đối phương gọi to. Sa Xin! Tiếng người ồn ào, nhưng Sa Xin đứng trong hàng vẫn nghe thấy ai đó gọi mình, bèn quay đầu nhìn lại. Tống Nhiễm nhảy lên lần nữa, vung cao tay. Ánh mắt Sa Xin sáng bừng. Tống! Cậu lập tức di chuyển sang, làm rối hàng ngũ. Mấy chiến hữu vừa đi vừa nhường đường cho cậu. Vất vả lắm Sa Xin mới chạy được từ hàng của mình đến hàng cuối. Hai người gặp lại, xúc động không thôi, gương mặt họ tươi cười rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy nhau. Sa Xin không kìm nén được cảm xúc, áp má vào mặt cô thật sát hai lần, lại ôm lấy cô xoay một vòng. Tống Nhiễm viện vai cậu, cười khúc khích. Nhóm người vây quanh xem, rối rít cầm điện thoại lên quay phim. Người ngoài không rõ mối quan hệ giữa họ, chỉ là hình ảnh đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau mừng rỡ giờ phút này mới tuyệt đẹp làm sao. Gặp lại cô tôi vui quá. Sa Xin đặt cô xuống, chỉnh lại mũ lính bị lệch. Cô đến khi nào? Tôi có nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Gặp được cậu, tốt quá rồi. Cậu còn sống, tốt quá đi mất. Xin lỗi đã khiến cô lo lắng. Tôi thật sự không có thời gian để lên mạng. Không sao không sao, bình an là tốt rồi. Lúc này Tống Nhiễm mới cẩn thận ngắm nghía Sa Xin. Cuối cùng cậu đã cạo bộ ria mép không hợp tuổi. Chàng trai trước mặt trông trẻ trung, sáng sủa và anh tuấn vô cùng. Đẹp trai lắm. Sa Xin ngượng ngùng sờ cằm. Quân nhân không được để dâu. Cậu không nên để, rõ ràng tuổi còn trẻ. Lòng cô bỗng chua xót hỏi. Sao không làm phóng viên nữa mà lại đi lính? Sa Xin cười ôn hòa. Tống, nước tôi sắp hết đàn ông rồi, người trẻ tuổi đều tử trận, tôi không ra chiến trường thì đám thanh thiếu niên 17-18 tuổi phải đi, việc này không thể được, họ là tương lai của nước tôi. Nhưng cậu chưa đến 21 cũng nên đi học chứ. Nếu tôi không cầm súng, làm sao bọn trẻ cầm bút được? Mắt Tống Nhiễm ươn ướt, không dằn được cảm xúc. Giang tay ra với Sa Xin, hai người lại ôm nhau, giọng cậu nghẹn ngào. Tống thân yêu, tôi phải đi rồi. Tống Nhiễm khẽ gật đầu, buông cậu ra. Mắt Sa Xin đỏ hoe, môi lại nở nụ cười tươi tắn. Chờ chiến tranh kết thúc, tôi sẽ trở về trường học tiếp. Khi ấy, sẽ mời cô uống rượu, quán bar ở trường tôi tuyệt lắm. Tống Nhiễm gật đầu liên hồi. Được. Sa Xin quay đầu nhìn đội mình, chỉnh lại mũ. Tôi xuất phát đây. Chú ý an toàn. Nhất định phải bình an. Tống Nhiễm dặn dò. Tôi sẽ chú ý. Cậu xua tay, rảo bước đi về phía hàng ngũ, còn nhảy lên cao vẫy tay với cô ở phía xa. Khuôn mặt anh Tuấn, trẻ trung, tươi cười dưới ánh nắng rực rỡ soi chiếu. Quân đội đã rút gần hết, Tống Nhiễm nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Hôm nay nhóm Lý Toản sẽ rời đi vào lúc 11 giờ. Tống Nhiễm vội vàng chạy về trường học, lái xe đến doanh trại lực lượng vũ trang Cook, vốn là sân bóng ở khu dân cư trên đường North 3. Lúc cô chạy đến, từng đội lính Cook đang mang hành lý, trang bị lên xe. Khác với quân chính phủ, lính Cook chia thành những đội quân lính đặc chủng tác chiến nhỏ. Mỗi phân đội thường có 7-8 thành viên. Các đội sẽ được cử đến tùy theo số lượng và quy mô của căn cứ tổ chức khủng bố. Bình thường có khoảng 10 phân đội chia sẻ tin tức với nhau. Các phân đội lúc thì độc lập tác chiến, lúc thì hợp tác chiến đấu. Trong trận chiến này, rất nhiều phân đội đều tập trung về Agri. Trước mắt, cứ điểm tại đây đã bị tiêu diệt, từng phân đội lại được phân ra để thi hành các nhiệm vụ mới. Sân bóng rộng lớn, chật ních xe và người, Tống Nhiễu không xác định được vị trí phân đội của Lý Toản, cũng không có cách nào gọi điện vì bên anh bị khóa tín hiệu. Cô chạy nửa vòng sân bóng, trong tầm mắt toàn là người da trắng, da đen, không thấy người châu Á nào cả. Có đội đã tập trung xong, lái xe rời khỏi sân. Tống Nhiễm sốt ruột quá đỗi, chờ tới một khuôn mặt châu Á ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe Việt dã. Cô mặc kệ quen lạ, nhào đến gõ vào cửa kính. Anh là người Trung Quốc hả? Đúng vậy, có gì không? Đối phương mỉm cười. Lý Toản, anh biết Lý Toản ở đội nào không? Anh lính Trung Quốc ló đầu ra khỏi cửa. Chắc là ở khu A, chỗ 101, cô cứ tìm theo số cột mốc của sân vận động. Cảm ơn. Tống Nhiễm định chạy đi, thì sực nhớ ra, quay đầu lại chúc. Thượng lộ bình an, chú ý an toàn nhé. Cảm ơn. Anh lính Trung Quốc kia vẫy tay với cô. Càng lúc càng nhiều xe chạy ra ngoài, Tống Nhiễm vừa lo lắng nhìn xe, vừa vội vàng xem cột mốc. D249, D250, A100. Cô nhìn chằm chằm vào cột mốc A101, dốc hết sức lao tới. Không ngờ đúng lúc này, một chiếc xe chạy sượt qua sau lưng cô. Chiếc xe kia chạy được 2-3 mét thì đột nhiên phanh lại. Nhiễm Nhiễm, phía sau có người gọi cô. Tống Nhiễm quay đầu lại, Lý Toản đã mở cửa bước xuống từ chiếc xe Việt dã quân sự, vẻ mặt kinh ngạc, song không thể giấu được nụ cười vui mừng. Em đến rồi à? Em đến muộn. Cô buồn rầu không thôi, chạy đến mức đau cả bụng, vịn thắt lưng thở hổn hển. Tóc cô rối tung, khuôn mặt cũng đẫm mồ hôi. Lý Tuẩn cười tủm tỉm nhìn cô đầy yêu thương, lát sau mới nhớ lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô. Lau mồ hôi đi. Cô chấm khăn lên vành trán và gò má giải thích. Em vốn định đến sớm, nhưng lúc này quân chính phủ rút quân, trên đường quá đông người tiễn biệt, em phải chụp ảnh lại. Đang nói thì có xe phía sau muốn vòng qua, Lý Tuẩn kéo tay cô sang bên cạnh tránh đường. Bên đó náo nhiệt lắm hả? Ừ, người cô gần sát anh rủ mắt. Bên chỗ anh yên tĩnh quá. Chuyện bọn anh rút quân bình thường, không để người dân biết, chỉ thầm lặng đi thôi. Anh cúi đầu đăm đắm nhìn cô, đôi mắt đen láy dịu dàng như chứa đựng ánh nắng ấm áp. Tiếp theo bọn anh sẽ đi đâu? Cô nắm chặt khăn trong tay, giọng khe khẽ. Có thể nói không? Anh cười ôn hòa. Việc này có gì đâu mà không nói được. Ganhi. Nơi đó nằm ở phía bắc, cách thành phố Aguri 80 km. À, cô gật gù chợt cười rộ. Vậy em cũng đi. Chú ý an toàn, anh dặn dò. Anh mới phải chú ý an toàn đấy. Cô nhăn mày, từng chiếc xe phía sau chạy lướt qua. Cô biết không nên làm chậm trễ hơn. Anh sắp phải đi rồi sao? Sắp rồi. Ánh mắt anh ngập ngừng. A Toản, anh không cần phải nói gì cả. Cô cười thật tươi. Anh cứ an tâm tập trung làm việc anh muốn làm. Em biết anh ở đó, anh cũng biết em ở đây, vậy là đủ rồi. Nói xong cô lại chỉ vào chiếc xe dục. Nhanh lên xe đi, đồng đội của anh đang chờ kìa. Được. Lý Toản lại lưu luyến nhìn cô thêm một lúc. Vừa kéo cửa, Benjamin liền ló đầu ra khỏi ghế tài xế, vẫy tay với cô. Hai, song song. Tống Nhiễm cười đáp. Hai. Benjamin giả vờ chia tay ra với cô. Rất hân hạnh được làm quen, lần đầu gặp mặt xin... Bốp. Lý Toản hất tay Benjamin ra. Tống Nhiễm nghẹn lời. Cửa kính hàng sau hạ xuống, một người da đen trông khá lạnh lùng, đeo tai nghe hất cằm với cô. Xin chào, tôi tên là Morgan, cứ gọi tôi là M. Benjamin chen lời. Nhân tiện nói thêm, biệt hiệu của tôi là S. Tống Nhiễm trố mắt, Morgan đạp vào lưng Benjamin. Họ đang đùa giỡn thì chiếc xe còn lại trong đội chạy đến. Anh đứng ngồi trên ghế lái nhắc nhở. Đến giờ rồi. Rồi cười với Tống Nhiễm. Tôi là Kevin. Tống Nhiễm gật đầu chào, lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn Lý Toản. Anh mau lên xe đi. Ừ. Lý Toản mỉm cười rồi rời mắt đi. Benjamin xen lời. Những lúc thế này mà cậu không hôn tạm biệt cô gái của mình sao? Lý Toản nói. Trật tự đi. Tống Nhiễm đỏ mặt. Hai người họ đều không phải kiểu người táo bạo trước đám đông. Lý Toản im lặng cúi đầu lên xe, đóng cửa lại. Benjamin để máy, xe vừa lăn bánh thì Tống Nhiễm đột nhiên gọi. A Toản. Hả? Lý Toản ló đầu ra cửa sổ, Tống Nhiễm xông đến ôm lấy mặt anh, nghiêng đầu hôn lên gò má anh. Wow! Bên trong rộ lên tiếng trầm trồ trêu chọc. Anh và cô làm như không nghe thấy, môi cô nhẹ nhẹ mơn trớn khuôn mặt anh. Sự tiếp xúc ngắn ngủi nhưng lại thân mật khôn tả, thoáng chốc làm tan chảy cả hai con tim đang bịn rịn. Cô chậm rãi buông anh ra, ánh mắt hai người nhìn nhau lưu luyến, rồi dần xa. Chương 55. Mấy ngày sau, Tống Nhiễm rời khỏi thành phố Agri, cô xuất phát lúc 9 giờ sáng, đúng lúc Bùi Tiêu Nam ở phòng đối diện vừa mở cửa. Một người lính nước Đề cao lớn bước ra từ phòng cô ấy, hiển nhiên đã ở đó qua đêm. Bắt gặp cảnh này, ánh mắt Tống Nhiễm ngại ngùng nhìn Bùi Tiêu Nam rồi mỉm cười. Bùi Tiêu Nam kẹp điếu thuốc trong tay. Thanh minh một chút, đó không phải bạn trai tôi. Tống Nhiễm cười trừ không hỏi nhiều, cô không có thói quen bình phẩm cuộc sống của người khác. Bùi Tiêu Nam thở dài. Thật ra tôi cũng muốn tìm bạn trai, ở đây một mình cô đơn quá. Vậy thì cứ từ từ qua lại tìm hiểu. Bùi Tiêu Nam tựa đầu vào khung cửa, liếc mắt nhìn cô. Tống Nhiễm, tôi đẹp không? Đẹp. Vậy mà người ta không thích tôi. Cô ấy ngước mắt nhìn trần nhà. Cũng phải, anh ấy có bạn gái rồi. Chết tiệt, bạn trai cũ của tôi không tự giác như vậy đâu. Đàn bà vừa sán đến là lưng quần tự động tụt xuống, đổ rác rưởi. Tống Nhiễm dè dặt hỏi. Cô nói ai thế? Cô không biết đâu. Bùi Tiêu Nam xua khói thuốc trước mặt nghĩ lại. Không, cô từng gặp rồi, chính là anh lính đánh thuê người Trung Quốc kia đấy. Tống Nhiễm trợn tròn mắt. Sao cô biết anh ấy có bạn gái? Tự anh ấy nói, còn đeo sợi dây đỏ bạn gái tặng nữa, nâng niu lắm. Nói đến đây, giọng Bùi Tiêu Nam bùi ngùi. một người đàn ông cực kỳ tốt. Nhận thấy tôi có ý với anh ấy, liền lịch sự bày tỏ ám hiệu, còn giữ thể diện cho tôi. Tống Nhiễm không nói lời nào. Chuyện phát triển thế này, nói ra thì ngại chết. Cô đang nghĩ ngợi, Bùi Tiêu Nam liếc sang túi lớn túi nhỏ bên cạnh Tống Nhiễm cười nói. Cô định đi hả? Đúng vậy, phóng viên chiến trường mà, bên này đâu còn đánh nhau nữa. Ra Bắc à? Ừ, chúng ta có thể sẽ còn gặp lại đấy, sắp tới tôi cũng ra Bắc. Sau khi cuộc chiến kết thúc một tuần, đa số người bị thương đều đã xuất viện, các bác sĩ y tá đều chuyển đến nơi gần tiền tuyến hơn. Ừ, có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt, Tống Nhiễm. Bùi Tiêu Nam cười nhìn cô, quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, nhưng vì ở xứ người nên có cảm giác gần gũi hơn cả. Bùi Tiêu Nam bước đến ôm cô. Bạn thân mến, thuận lợi, bình an nhé. Tống Nhiễm hòa nhã nói. Cô cũng vậy. Chào tạm biệt Bùi Tiêu Nam xong, Tống Nhiễm cùng Jones lái xe rời đi. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, dân số thành phố Agri đã tăng lên gấp đôi, đường phố cũng náo nhiệt hẳn lên. Các công trình xây dựng, sửa chữa mọc lên đầy khí thế. Ô tô chạy khỏi thành phố dưới cây nắng tươi đẹp đi về Kanhi ở phương Bắc. Chặng đường hơn 80 km không phải quá xa, có điều tình hình giao thông tệ hại, không dễ đi chút nào. Càng đi về phía Bắc, dấu vết chiến tranh càng rõ ràng. Cả vùng ruộng đồng bị đốt thành than đen, cỏ dại mọc um tùm, từng mảng xanh lục mọc trên đất cho nổi bần bật. Tống Nhiễm ngồi tựa vào ghế, hứng gió, lòng mải nghĩ đến một người, mặc cho cả chặng đường tới đó vẫn không ngừng sóc nảy. Gandhi là thành phố lớn nhất ở vùng Bắc Bộ nước D, vốn là đại bản doanh của tổ chức khủng bố, do quân phản chính phủ liên tiếp bại trận phải rút lui về phương Bắc, nên hai phe thường xuyên giao chiến giành địa bàn. Hôm nay nội thành đã bị hai phe chia cắt, chiếm đóng. Quân chính phủ thừa thắng xông lên, đóng quân ở vùng ngoại ô phía nam Gandhi chưa lâu, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Tống Nhiễm và Jones được sắp xếp chỗ ở trong một quán trọ nhỏ tại ngoại ô phía nam. Vừa đặt hành lý xuống, cô liền nhắn tin cho Lý Toản. A Toản, em đến rồi. Rồi nhắn thêm một câu. Vừa khéo cũng đến Gandhi, thật trùng hợp. Anh không trả lời ngay, đến khi cô cất hành lý xong, điện thoại mới vang lên âm thanh thông báo. Lý Toản nhắn lại. Phải, thật trùng hợp. Tống Nhiễm khẽ cắn môi, tưởng tượng lúc gửi tin này, anh chắc hẳn đang cười cô. Cô đang hí hoáy gõ trả lời, thì bên kia lại nhắn đến. Thu xếp ổn thỏa rồi chứ? Ừ, ở phía nam. Anh cũng phía nam. Cô chở người, nằm nhoài trên giường. Anh ở đâu? Em có thể đến tìm anh không? Anh không đáp mà hỏi ngược lại. Em ở một mình à? Ở chung với một phóng viên của quân chính phủ, tên Jones. Vậy thì tốt, đừng chạy lung tung một mình. Tống Nhiễm vẫn nhớ đến câu hỏi vừa rồi, anh lại gửi đến một dòng chữ. 3 giờ chiều có nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ báo vị trí cho em biết. Em thích thì có thể đến xem, nhưng đừng đến gần quá. Được. Anh còn bận việc, lát nữa liên lạc. Ừ, đi đi. Tống Nhiễm chạy đến phòng kế bên, hỏi Jones có chịu đi quay chụp với cô không. Jones hớn hở đồng ý. Tống Nhiễm ăn trưa xong thì mơ màng ngủ một giấc. 2 giờ 50 phút, cô nhận được địa chỉ của Lý Toản gửi đến. Ngoài ra, không kèm theo lời nhắn nào. Cô mang theo trang thiết bị xuất phát. Jones hết sức am hiểu tình thế và khu vực nơi đây, tránh né địa bàn của các phe, vòng qua phía Bắc, êm xuôi vào thành phố. Địa chỉ Lý Toản cho cô là trường trung học phía Bắc Gandhi. Họ xuống xe cách đó 3 con phố. Jones dẫn đường men theo ngõ hẻm nằm trong khu dân cư đến gần trường học. Khu vực này nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức cực đoan, cảnh tượng vô cùng vắng vẻ. Hai người ẩn náu vào khu dân cư cách trường một con phố, tìm vị trí cao trông về phía trường học xa xa. Bên trong có người qua lại, song không thấy lính khúc nào ẩn núp bên ngoài. Tống Nhiễm thầm nghĩ, họ đều là lính đặc chủng, sao có thể để cô phát hiện tung tích dễ dàng được. Trái lại, cô nhanh chóng bị họ phát hiện. Hai người vừa tìm được chỗ ẩn nấp thì phía sau có tiếng chân giẫm nhẹ lên sàn nhà. Tống Nhiễm và Jones hoảng hốt quay đầu lại, thấy một người lính khúc da trắng đứng ngay trước mặt dặn dò. Trước khi nhiệm vụ kết thúc, đừng nên chạy lung tung. Hai người nhất trí gật đầu, anh lính kia nhanh chóng rời đi. Tống Nhiễm và Jones chân chối nhìn nhau, lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Anh ta đến đây lúc nào thế? Không biết nữa. Tống Nhiễm điều chỉnh máy ảnh, quan sát bốn phía, đường phố không một bóng người, không có bất cứ động tĩnh nào. Trong trường trung học cuối đường có mấy tên phần tử cực đoan đang tuần tra trên sân thể dục. Ngôi trường không lớn, chỉ có hai tòa nhà dạy học. Một bên cửa sổ sáng sủa, bên trong có mấy tên khủng bố đang tụ tập nghỉ ngơi chơi đùa. Bên còn lại đã được cải tạo, toàn bộ cửa sổ đều đóng kín, không thấy rõ tình huống bên trong. Tống Nhiễm không biết khi nào lính khúc bắt đầu tác chiến, cũng không biết phân đội 7-8 người làm cách nào để tiêu diệt hang ổ không hề nhỏ này. Tuy nhiên cô nhanh chóng phát hiện họ đã sớm hành động. Sau tòa nhà dạy học đầu tiên đột nhiên phát chiếu một tia sáng. Tia sáng kia chớp nháy theo mật mã Morse, vừa hay nằm ngay góc chết của lính tuần tra. Bóng dáng hai người lính khúc như con báo săn phóng ra khỏi tòa nhà dạy học, ẩn nấp vào lùm cây bên cạnh. Dù hai bóng dáng ấy chỉ thoáng lướt qua, Tống Nhiễm vẫn lập tức nhận ra một người trong đó là Lý Toản. Cô phút chốc hiểu ra, anh vừa đi đặt bom. Mấy giây sau, nơi ẩn nấp ngoài trường nhận được tín hiệu, chuẩn bị sẵn sàng. Đùng đoàng hai tiếng, đạn pháo nện vào làm nổ một góc tòa nhà lớp học. Tòa giảng đường tức khắc như ổ kiến, bị xới đất đào lên, đám lính tuần tra nhanh chóng chạy đến chi viện. Binh lực trên sân thể dục bất chợt giảm đi. Lý Toản chạy ra khỏi lùm cây, chạy lên tường cao rào 2-3 mét trèo qua. Tay súng đột kích yểm trợ phía sau cho anh. Trong sân trường truyền đến tiếng nổ rền trời, tòa nhà lớp học ầm ầm sụp đổ trong đám lửa cuồn cuộn. Sào huyệt bị lật đổ, thương vong nghiêm trọng, đám tàn dư còn lại để những tay súng bắn tỉa trong đội ngũ giải quyết. Tất cả đơn giản giống như một ván game trong trò chơi điện tử. Jones đã nhận xét như thế đấy. Nhưng mà Tống Nhiễm biết, phía sau những thao tác trông đơn giản kia là bao nhiêu năm huấn luyện cực khổ và vô số lần gian nan nguy hiểm. Chưa đến một phút, lực lượng trong hang ổ không còn đủ sức phản kháng. Nhóm Benjamin vội vàng rời khỏi nơi ẩn náu, xông về phía dãy lớp học thứ hai, giải cứu con tin. Trong tòa nhà kia, do vụ nổ vừa rồi nên một nhóm phần tử khủng bố đã chạy đến chi viện. Kết quả rơi ngay vào tầm ngắm của các tay súng bắn tỉa, bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Nhóm còn lại cơ bản không phải đối thủ của Cook. Nhiệm vụ nhanh chóng gần đến hồi kết. Ánh mắt Tống Nhiễm vẫn chăm chăm dõi theo dáng Lý Toản, nhìn ra anh ra khỏi trường, chạy qua phố, nhảy vào một căn nhà bỏ hoang rồi khuất dạng. E rằng lại đi ngủ rồi. Cô báo với Jones một tiếng rồi đi xuống tầng, băng qua phố đi vào con ngõ, đến gần căn nhà Lý Toản biến mất khi nãy. Tống Nhiễm đi men theo con ngõ hoang vắng, lần tìm đến cửa sau nhà. Cánh cửa đã bị tháo rỡ, chỉ còn lại khung cửa trống hoác. Cô ló đầu nhìn vào trong, cửa sổ nhỏ hẹp, ánh sáng mờ mờ, không khí u ám. Cô quan sát một vòng, Lý Toản chắc hẳn đã đi vào từ cửa chính. Cô thử thăm dò, vừa cất bước đi vào, một bóng người từ bóng tối vách tường bên cạnh lao ra, bịt miệng cô, kéo cô vào trong lòng. Cô hoảng sợ trợn to mắt, rồi mau chóng nhẹ nhõm trở lại. Ở phía sau, Lý Toản cúi đầu thì thầm bên tai cô. Không phải bảo em đừng chạy lung tung rồi sao? Cô ú ớ trong lòng bàn tay đầy mùi thuốc súng của anh. Em thấy anh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vẫn chưa. Anh không buông cô ra, ngửa đầu ra sau tựa vào tường, thân thể thoáng thả lỏng. Tống Nhiễm cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, giống như thở hắt sau cơn mệt mỏi. Cô vẫn đứng thẳng, anh kỳ cô vào lòng mình, cứ thế lặng lặng ôm từ phía sau. Tay còn lại của anh vẫn che miệng cô, nhưng đã lơi lỏng đi ít nhiều. Ngón tay còn lại khẽ vuốt về khuôn mặt mịn màng mềm mại của cô. Cô nhỏ giọng. A Toản, có phải anh mệt lắm không? Ừ, giọng anh mơ hồ, cúi đầu đặt nhẹ cằm lên vai cô. Tống Nhiễm liếc mắt nhìn khuôn mặt anh gần sát mình, trông anh có vẻ bớt căng thẳng, chỉ là không phải thả lỏng hoàn toàn. Tuy cầm đặt trên vai cô, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác quan sát ánh sáng thay đổi nơi mấy ô cửa sổ. Tống Nhiễm để mặc anh ôm mình, vô thức thẳng người, muốn chống đỡ cho anh nghỉ ngơi phần nào hay phần đó. Lúc này, tai nghe của Lý Toản truyền đến âm thanh. Chiến hữu các nơi thi nhau báo cáo, clear, kẻ địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tới lúc này, thân thể anh mới buông lỏng, tìm vị trí thoải mái tựa vào vai cô. Anh nhắm mắt lại, hơi thở dài đều đặn phả lên cổ cô. Tống Nhiễm cụp mắt nhìn anh, hàng mi Lý Toản buông rũ, khuôn mặt trầm tĩnh và yên bình. A Toản, anh có muốn nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát không? Mí mắt anh thoáng cử động, khe khẽ lắc đầu. Cứ ôm cô, tựa vào vai cô như vậy là tốt lắm rồi. Tống Nhiễm mỉm môi cười. Ánh nắng chiếu rực rỡ bên ngoài, còn trong bóng râm nơi đây vẫn mát lạnh, không khí tràn ngập mùi bụi bặm cũ kỹ và cả hương vị nam tính quen thuộc từ người anh, xen lẫn mùi thuốc súng. Cô hy vọng anh được nghỉ ngơi thêm một chút, chợt tai của anh truyền đến tiếng gọi. Lý, là Benjamin. Lý Toản lập tức mở mắt rồi nheo lại, ánh mắt sáng quắc, sắc bén. Yes, chuyện gì? Benjamin cho hay. Bên này có quả bom, có lẽ cậu cần sang đây thử xem. Trong trường bừa bộn, lửa vẫn đang cháy trên đống gạch vụn. Hơi nóng lan tỏa cả sân trường, cả trăm con tin được cứu từ tòa nhà dạy học thứ hai đang được sơ tán. Lý Toản đi ngược dòng người, chạy qua sân thể dục vào tòa nhà. Tống Nhiễm theo sát phía sau, vừa vào hành lang, mùi hôi thối tanh tưởi liền sọc vào mũi. Lớp học đã bị biến thành nhà tù. Từng phòng giam kín mít nhỏ như ổ chim bồ câu được xây bằng bê tông. Trên tường và mặt đất loang lổ vết máu và chất thải. Công cụ hành hình rải rác khắp nơi, nào là dao súng, cậy gộc, dùi cui, đinh dài, roi gai, dây điện. Trên đó dính đầy máu và thịt vụn. Tống Nhiễm sờn gai ốc, da thịt và xương cốt bất giác đều đau nhói. Đi ngang qua một căn phòng giam, một thi thể cô gái lõa lộ nằm trên đất, toàn thân đầy vết máu, nơi ngực và thân dưới đều thê thảm không nỡ nhìn. Một thi thể nam khác cũng không khá hơn, tai, mắt, ngón tay và mắt cá chân đều mất hết. Tống Nhiễm run rẩy, chân như dẫm lên bông có dấu kim, cuống quýt rời mắt đi theo sát Lý Toản. Lý Toản chạy nhanh đến nhà tù cuối hành lang, nghe thấy tiếng trẻ em khóc thét. Benjamin và Kevin đang chờ ở đó, bên chân là hai tên khủng bố bị bắn chết. Nơi sâu nhất của nhà tù có một gia đình, người chồng đang ôm người vợ khóc nức nở, còn người vợ thì ôm mấy đứa con còn bé. Những đứa trẻ khóc đến mức khản cả giọng, cả nhà họ bị trói chung với nhau, trên người quấn đầy kíp nổ. Benjamin thấy Lý Toản đi vào nói nhanh. Em trai của anh này là quân chính phủ, đám khủng bố bắt cóc cả nhà anh ấy. Định xế chiều hôm nay, đăng công khai đoạn phim nổ tan xác cả nhà họ, đe dọa quân chính phủ. May mà chúng ta đến kịp. Benjamin sút vào thi thể bên chân mình đầy cam kết. Tên khốn kiếp này đã khởi động bom. Lý, nếu cậu... Lý Toản không hề ngừng lại, đi ngang qua Benjamin, đến trước mặt cả gia đình kia, cau mày kiểm tra, bình tĩnh hỏi. Chị có thể giúp tôi một việc được không? Người vợ nghẹn ngào ngẩng đầu. Gì cơ? Nín khóc, trấn an con chị. Anh kiểm tra dây trói quanh người họ. Tôi sẽ gỡ bom cho cả nhà, nếu gia đình chị không khóc sẽ là trợ giúp rất lớn cho tôi. Xin lỗi anh. Người vợ dừng khóc, cùng chồng mình dỗ dành con. Lý Toản nhìn một vòng. Kíp nổ, thuốc nổ và dây điện cuốn quanh người họ như mạng nhện, không thể nào cứu bất cứ ai trước. Rất may là chỉ có một quả bom, chứ không phải mỗi người một quả. Chỉ cần gỡ được quả bom thì cả gia đình họ sẽ có cơ hội sống sót. Kiểm tra kỹ lưỡng xong, ánh mắt anh bỗng nhiên thay đổi. Dây điện như tấm lưới buộc lấy cả gia đình này. Chồng ôm lấy vợ, trong lòng họ ôm mấy đứa con. 1, 2, 3, 4, trùng hợp 6 người. Bất thình lình đầu anh nổ ầm ầm. Lý Toản gồng người kháng cự theo bản năng. Một giây sau, tiếng nổ ầm vang tan biến. Benjamin quan sát anh hết sức tỉ mỉ. Trải qua 3 tháng, dù Lý Toản chế tạo ra vô số bom nhưng không hề gỡ bom lần nào, Benjamin không dám chắc tâm lý của anh đã ổn chưa. Lý Toản hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống. Quả bom được buộc vào cánh tay của hai vợ chồng, đồng thời nằm trên đầu của hai đứa bé. Lý Toản không nhìn họ, chuyên quan tâm quan sát quả bom, con số đỏ chót như máu đang nhảy nhót trên đồng hồ. 12 phút 43 giây. Anh lấy dao quân sự trong túi bên hông ra, đưa mũi dao đến vỏ quả bom, yết hầu anh lên xuống không ngừng trong cổ họng. Đứa bé lớn tuổi nhất nghẹn họng hỏi anh bằng tiếng Anh. Chú ơi, chú có thể cứu cả nhà cháu không? Lý Toản không nhìn đứa bé ngay, giây lát sau anh mới ngước mắt. Chú sẽ cố hết sức. Anh nhanh chóng loại bỏ vỏ quả bom, dây điện đủ màu bên trong lộ ra, chúng rối như một bức tranh đầy màu sắc được vẽ bằng những nét cọ ngoạch ngoạc. Kevin thấy không ổn lên tiếng. Lý, tôi đi lấy đồ bảo hộ cho cậu. Không kịp nữa rồi. Lý Toản nhìn chằm chằm dây điện trước mắt, nhanh chóng sắp xếp chúng lại. Đôi mắt anh di chuyển nhanh theo đầu ngón tay, tập trung ghi nhớ phương hướng của mỗi sợi dây, nguồn điện và mấu nối. Mấy phút đầu anh vẫn luôn phân tích phán đoán, thầm vẽ lại sơ đồ dây điện trong đầu. Thế nhưng ù một tiếng, như thể có một con ong chui vào tai anh, vo ve rồi lại thêm một con nữa. Càng lúc càng nhiều con ong vo ve ù đặc. Rốt cuộc, tiếng nổ kia lại đến, đồng hồ tích tắc vượt qua 8 phút. 7 phút 59 giây. Người chồng thấy anh vẫn chậm chạp không cắt dây, sốt ruột khẩn cầu. Anh à, xin anh... Thưa anh, xin anh hãy tin tưởng tôi. Lý Toản bỗng ngắt lời đối phương. Nhà giam lặng phát như tờ, Tống Nhiễm chưa từng nghe thấy anh nói chuyện với ai bằng giọng điệu này. Sắc mặt Benjamin nghiêm trọng, ra dấu im lặng với người chồng kia. Anh ta run rẩy gật đầu, tựa đầu vào vợ con. Môi Lý Toản mím thành một đường mỏng, cầm dao cắt từng sợi dây điện. Tiếng nổ trong tai càng lúc càng ầm ĩ, anh cố gắng kiềm chế, vẻ mặt chẳng mảy may để lộ cảm xúc. Chỉ có mồ hôi trên trán và sống mũi anh bắt đầu tuôn ra. Anh cố gắng kháng cự để không bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ dai dẳng, hình dung sơ đồ mạch điện trong đầu, máy móc cắt dây. Anh ép bản thân mình phải dùng lý trí áp chế và gạt đi những âm thanh đó. Anh vừa kháng cự, vừa cấp tốc nhìn đồng hồ. 5 phút 34. Anh nghiến răng, cơ bắp toàn thân căng chặt, người run run, chỉ còn hai tay vẫn dùng ý chí sắt đá để giữ vững ổn định. Rốt cuộc, những sợi dây màu vàng và tím đều bị loại bỏ. 3 phút 03. Anh không nói lời nào, trên người càng lúc càng túa nhiều mồ hôi, ngay cả ngón tay cũng ướt mềm. Tống Nhiễm đã sớm phát hiện ra điều bất thường, chỉ là không dám cất tiếng, sợ làm anh phân tâm. Thời gian trên đồng hồ càng lúc càng giảm, trạng thái của Lý Toản càng lúc càng không ổn. Từ đầu đến chân anh đều khẽ run, ngoại trừ ngón tay, cả người anh không có chỗ nào ổn định. Anh ngồi quỳ trước mặt cả gia đình, cong lưng, hai tay nâng lấy quả bom như một tội nhân, khẩn cầu sự khoan hồng. Anh bệnh chặt quai hàm, trán liên tục túa mồ hôi, tóc mái ướt đẫm. Anh cắt bỏ một sợi dây điện... Đột nhiên há to miệng muốn thốt ra gì đó, rồi im lặng kiềm chế. Cô dám chắc anh đã bị ù tai rồi, mà còn rất nghiêm trọng. 2 phút 01. Tống Nhiễm chưa phản ứng gì, nhưng Benjamin đã cất bước đi về phía anh. Tống Nhiễm kéo Benjamin lại, ngăn gã ở đằng sau, tự mình tiến lên một bước, khẽ khàng gọi. A Toản. Không có tiếng trả lời, trong tai anh ầm ầm như biến động, như thể sắp nổ tung, trời đất sụp đổ, giống như có sóng xung kích khổng lồ chấn động đầu anh, đâm vào màng nhĩ anh đau nhói, như có muôn vàn binh mã đang giày xéo. Anh đâu nghe thấy gì. Không một âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào được tai anh. Anh đang đau khổ kiên trì, tận lực đấu tranh, kỳ vọng bản thân có thể chống cự lại tất cả sự sợ hãi, đau khổ và hối hận. Không thể từ bỏ, không thể từ bỏ được. 59 giây. Benjamin quá đỗi căng thẳng, không đợi được nữa, gã nhanh chóng gạt Tống Nhiễm ra, rảo bước đi đến nói với gia đình kia. Sorry. Vừa nói, vừa kéo cánh tay Lý Toản ra lệnh. Rút lui. Lý Toản gạt tay Benjamin ra, mắt đỏ long sòng sọc, vẻ mặt gần như điên cuồng. Biến. Benjamin thoáng sửng sốt, hai vợ chồng hoảng sợ thút thít, mấy đứa trẻ lại gào khóc. I'm so sorry, please forgive me. Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Benjamin kéo Lý Toản lần nữa, quay đầu lại quát lên. Kevin, khiêng cậu ta đi. Kevin xông đến, chỉ là không thể nào kéo Lý Toản ra được. Rút lui, đây là mệnh lệnh. Benjamin càng cấp bách kéo cánh tay Lý Toản. Đúng lúc này, Tông Nhiễm đột ngột tiến tới đẩy họ ra. Cô xông đến ôm Lý Toản từ phía sau, cánh tay siết eo anh. Cô đang sợ đến run rẩy, cố cắn chặt răng không nói lời nào. Lý Toản như mọc rễ trước quả bom, anh đấu tranh nhìn chòng chọc dây điện, ngón tay không ngừng lại dây nào, màu xanh, màu hồng, màu đen. Anh không thấy người chồng kia tuyệt vọng dán chặt mặt mình vào vợ con, luôn miệng nói, anh yêu em, bố yêu em bằng tiếng nước đê. Anh không thấy người vợ kia nhắm mắt lệ tuôn ảo ạt, không thấy đôi mắt tròn xoe trong veo của những đứa trẻ rưng rức nước. Anh chỉ thấy cơn ác mộng vô số lần. Trong không gian trắng xóa và những đôi mắt đen trống rỗng của gia đình kia, bất thình lình, tất cả đều không tồn tại. Người chồng, người vợ, những đứa trẻ Benjamin, Kevin đều biến mất. Nhà tù cũng không tồn tại, trong không gian chỉ còn anh và quả bom đang đếm ngược. Thế giới xung quanh nổ vang khiến anh thậm chí còn không nghe được nhịp tim của mình. Quả bom này đã hóa thân thành bóng đen, mang khuôn mặt của quỷ dữ, gương mặt của người chồng, người vợ và những đứa trẻ đã chết hòa vào nhau trở thành diện mạo của quái thú. Còn anh là đối thủ đang đấu vật với con quái thú ấy, kiên cường thủ thế, hàm răng cắn chặt, dốc hết sức lực, dù bị bẻ gãy cổ tay cũng không chịu khuất phục. 29 giây, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ gay, mắt phần lên tia đỏ vì tinh thần đang căng thẳng kịch liệt. Anh ép mình tĩnh tâm, dành giật từng giây để phán đoán, phân tích, cắt dây. Ở nơi đây chỉ còn lại thế giới của mình anh là một người lính cô đơn, khổ đau, đối mặt với nghìn quân vạn mã, một mình vung đao trong tay. 19 giây, Benjamin và Kevin buông tay, khẩn cấp rút lui, Tống Nhiễm siết chặt cánh tay, nhắm chặt mắt. 9 giây, mồ hôi Lý Toản tuôn ào ạt, mắt đỏ ngầu, tai nổ vang, đầu đau như muốn nứt ra. Dù vậy, tay anh vẫn ổn định, nhanh chóng cắt đứt từng sợi dây điện. Màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lá, màu cam, màu trắng. 1 giây. Đồng hồ dừng lại, bỗng chốc thế giới trở về yên tĩnh. Lý Toản buông con dao trong tay, ngẩng đầu lên. Âm thanh đã biến mất, bên tai chỉ còn sự yên tĩnh như tờ. Anh nghe được thấy tim đập trong lồng ngực mình như tái sinh và cả tiếng hít thở run run của Tống Nhiễm ở phía sau. Trước mặt anh chỉ còn hư không, tay chậm chạp hạ xuống, rơi xuống bên hông, đặt lên tay cô. Tay cô lạnh ngắt, run lẩy bẩy ôm chặt lấy anh. Lý Toản cúi đầu, toàn thân bùn rủn ngã xuống đất. Tống Nhiễm cho rằng anh sẽ ngã sấp xuống, bèn nhào đến ôm lấy anh. Không ngờ anh lại quay người ôm chặt cô vào lòng. Nhiễm Nhiễm, anh vùi đầu vào cổ cô, vùi thật sâu. A Toản, Tống Nhiễm ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, chợt bàng hoàng. Anh rơi nước mắt, từng dòng lệ nóng hổi tuôn rơi, chảy xuống cổ cô. Trầm lặng, đau khổ, ăn năn và giải thoát. Bả vai anh run bần bật, muốn kiềm chế nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, liên miên không ngớt, dù có muốn cũng không kìm nén được nữa. Tất cả đều tuôn trào thấm ướt tim cô. Chương 56. Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng màu cam soi nghiêng trên khu phố vắng lặng. Con ngõ trong khu cư dân yên ắng, nhà cửa tan hoang, ánh tà dương rọi vào từ cửa sổ, tựa như một lớp vải voan mềm mại rơi lên chân Tống Nhiễm và Lý Toản. Hai người tựa lưng vào vách tường, ngồi trong góc phòng râm mát. Đầu Lý Toản dựa vào vai Tống Nhiễm, mắt khép lại, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Đầu Tống Nhiễm vô thức nghiêng về phía anh, gò má kề nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh. Mắt cô hoen đỏ, đang ngẩn ngơ thì lòng bàn tay chợt nóng hổi. Lý Toản nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn. Anh xin lỗi. Anh nhíu mày nói ra ba chữ đó trong tâm trạng vô cùng chán ghét bản thân. Không, Tống Nhiễm lắc đầu. Anh đã làm đúng, anh muốn cứu họ. Không chỉ họ, giọng anh đượm buồn. Cô biết, tuy nhiên không tiếp lời, chờ anh nói tiếp. Nhiễm Nhiễm. Hả? Trước kia em hỏi anh, có phải anh có khúc mắc trong lòng không vượt qua được phải không? Ừ. Em còn nhớ ngày 26 tháng 9 năm ngoái không? Cô thoáng ngơ ngác, sao cô có thể không nhớ chứ? Người phụ nữ đánh bom tự sát, vào khoảnh khắc nổ tung, sóng xung kích như một vách tường đập thẳng vào cô. Thời điểm mọi người đều tìm chỗ trốn, trên đường còn có quả bom thứ hai. Cô gật đầu, mơ hồ đoán được giây phút anh lướt qua cô, phía sau ắt hẳn là có tình huống khẩn cấp hơn nữa. Anh muốn gỡ nó, nhưng không thành công. Anh kiềm chế, đầu mày cau lại run run. Không còn kịp nữa, anh đẩy tên đánh bom tự sát vào nhà dân ven đường. Tống Nhiễm đoán ra được lời anh muốn nói tiếp theo, đáy lòng lạnh toát. Bên trong có người. Ừ, một nhà 6 người. Anh thật bình tĩnh thốt ra lời này, rồi im lặng hồi lâu. Trong bóng mát, như có luồng khí lạnh quấn quanh, Tống Nhiễm nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh không nói lời nào. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ ánh mắt của họ, người chồng ôm vợ và con mình. Kinh sợ, bi ai, không dám tin vào số mệnh, người vợ tuyệt vọng ôm chặt con, mấy đứa trẻ kia cứ lẳng lặng nhìn anh, sững sờ, đón nhận cái chết. Ánh mắt của họ giống như cái nắm tay của đứa trẻ sơ sinh trói chặt lấy anh. Khi ấy anh rất muốn làm gì đó, chỉ là không còn kịp nữa. Tim Tống Nhiễm xe sắt nhói đau, mắt ươn ướt. Chẳng trách anh luôn bảo, mục đích đúng không có nghĩa là kết quả sẽ chính nghĩa. Lý Toản lặng thinh, như thể sức cùng lực kiệt. Sau khi kể xong một câu chuyện dài, người anh mệt lử. Nhưng mà A Toản, cô cố gắng cất lời. Kết quả này tuy không chính nghĩa, nhưng cũng không tà ác. Không phải vậy sao? Anh cứu được hơn 10 người lính trên đường. Nếu không người bị nổ chết chính là họ. Dù rằng tính mạng không thể trao đổi, thế nhưng anh không phải là tội phạm giết người. Lý Toản mở mắt lắng nghe. Cô hít sâu, ngón tay nắm chặt tay anh, giọng run run xen nỗi căm hận. Những tên phần tử khủng bố trói bom vào người mới là kẻ giết người. Kẻ giết gia đình 6 người kia là hắn. Hắn là người chứ không phải là bom đạn. Hắn không phải là vũ khí giết người của anh. Tự thân hắn chính là tội phạm, nên kẻ phải trả giá chính là bọn chúng. Tay Lý Toản áp sát vào da thịt cô, nghe được mạch tim đang đập thình thịch, rục rã và kịch liệt nơi cổ cô. Cô không hề giống như Tống Nhiễm ngày xưa chút nào. Anh hơi nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, mắt cay cay, còn khóe môi mỏng lại khẽ nhếch lên. Anh nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì phẫn nộ của cô. Tay họ đan chặt vào nhau, vừa như hút lấy sức mạnh, vừa như truyền cho nhau sức mạnh, trấn an đối phương trong lặng lẽ. Nhịp tim của Tống Nhiễm dần ổn định trở lại. A Toản. Ừ. Cô mỉm cười không nói gì, anh cũng không hỏi, chỉ nhắm mắt lại, mệt mỏi và thư thái. Anh ngửi được hương vị thoang thoảng đặc trưng của riêng cô, khiến cõi lòng an nhiên một cách khó hiểu. Bờ vai cô nhỏ bé và gầy gò, thùy mị lại mạnh mẽ, giống như vòng tay của cô, giống như chính bản thân cô vậy. Nhiễm Nhiễm. Hả? Anh vừa tựa vào em, liền muốn ngủ. Cô chớp mắt. Có muốn gối lên đùi em không? Anh lắc đầu. Cô vươn thẳng người dậy, căng vai ra. Không nói nữa, anh ngủ thêm một chút nữa đi. Ừ. Nhịp thở của anh bắt đầu trở nên đều đặn. A Toản, cô bỗng gọi. Ừ. Ngày đó, anh nhào đến là vì em sao? Anh yên lặng giây lát mới buồn buồn cất lời. Không phải, trên đường còn có rất nhiều người khác, đó chỉ là phản ứng theo bản năng của anh thôi. Ồ, cô biết ngay anh sẽ trả lời như vậy nên không gặng hỏi nữa. Bốn bề yên lặng, cô ngồi trong góc tường âm u, ánh mắt an bình. Bên tai là tiếng thở chậm chậm của anh, còn ngoài cửa sổ là bầu trời xanh trong cao vời vợi. Thoáng chốc mang đến cho người ta cảm giác thời gian như ngừng trôi. Trong căn nhà nhỏ bỏ hoang mờ tối, nắng chiều ấm áp chậm rãi lan từ bắp chân tới đầu gối. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lý Toản lập tức tỉnh lại, nhanh chóng lau mặt rồi dụi mắt. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sáng quắc, nét mặt kiên cường, không hề thấy vẻ yếu đuối ban nãy đâu nữa. Benjamin chạy vào. Lý, gia đình kia muốn cảm ơn cậu, chờ mãi không chịu đi. Lý Toản đứng dậy, kéo Tống Nhiễm đứng lên. Đi thôi. Theo Benjamin ra ngoài, gia đình 6 người đứng đợi trong con ngõ nhỏ. Tuy thần sắc mệt mỏi vì bị tra tấn, nhưng vẻ mặt rạng rỡ và nụ cười trên khuôn mặt hai vợ chồng kia khi nhìn Lý Toản thật sự là xuất phát từ đáy lòng. Họ không thông thạo tiếng Anh lắm, chỉ luôn miệng nói cảm ơn. Bé gái nhào đến ôm lấy chân Lý Toản, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rực rỡ, ngước mắt nhìn anh, non nớt cất lời. Cảm ơn chú ạ. Một cậu bé cũng chạy đến ôm anh, Lý Toản cúi người vuốt tóc bọn trẻ. Hai bé trai còn lại đứng một bên, rụt rè cười xấu hổ. Gia đình họ không có gì dư dả để cho anh, chỉ nhất định phải đích thân cảm ơn anh. Sau đó, hai vợ chồng dẫn bọn trẻ rời đi. Benjamin kể, quân chính phủ sẽ đưa tù binh ở đây đến nơi an toàn. Gã khoác vai Lý Toản. Giờ cậu ổn chưa? Lý Toản gạt tay Benjamin ra. Tôi luôn ổn, giờ ổn hơn thôi. Benjamin cười trừ, không hỏi nhiều, chỉ vỗ vào vai anh thùm thụp. Ở phía trước mấy chiến hữu của anh, người ôm súng, người chống tay vào eo, người tựa vào tường, đồng loạt cười với anh dưới nắng. Đến đây nào, người anh em. Tay súng máy Morgan đưa quả đấm đến trước, Lý Toản cười bất đắc dĩ, cụng tay với anh ta. Tiếp theo là tay đột kích Kevin, rồi đến tay yểm trợ George. Pháo binh Chuck, quân y Allen lần lượt cụng tay với anh. Kevin cười. Tốt rồi, lần này tay biệt động của chúng ta đã thăng cấp. Tổng Nhiễm không trở về cùng với Jones, cô ngồi sau xe mô tô của Lý Toản để anh đưa về ngoại ô phía nam. Suốt chặng đường cô ôm chặt eo anh, nhắm hai mắt để gió thổi phần phật qua vai. Họ chạy băng băng một hồi, bất chợt Lý Toản dừng xe lại. Cô mở mắt ra, sắc trời đang lúc hoàng hôn, tà dương nhuộm đỏ vòm không. Anh quay đầu lại. Muốn ăn thịt nướng không? Trên đường không có nhiều cửa hàng mở bán, nhưng có vài quán ăn, mùi thịt nướng thơm phức, lan tỏa cả con phố. Cô muốn ăn nhưng lại sợ anh mệt. Anh không đi nghỉ ngơi trước sao? Anh cười khẽ. Dù vậy, cũng không thể để bụng đói mà. Vậy thì ăn thôi. Đúng lúc đến giờ ăn tối rồi. Lý Toản khóa xe, đưa Tống Nhiễm vào quán thịt nướng ven đường. Hệt như lúc ở Garros, họ gọi thịt nướng, bánh mì, xà lách, súp đậu và thêm hai chai coca. Ở miền Bắc, sa mạc trải dài, nguồn nước eo hẹp, trong quán không có nước sạch để rửa tay, chỉ cho hai tờ khăn giấy ướt. Thịt nướng được mang lên, Tống Nhiễm đã đói cồn cào, cầm bánh mì cuộn thịt nướng. Vừa định đưa vào miệng thì chợt nhớ đến gì đó, bèn buông xuống, giơ cốc coca tới trước mặt anh. Cụng ly chúc mừng nào. Chúc mừng việc gì? Tống Nhiễm nghĩ ngợi. Chúc mừng em biết được bí mật của anh. Lý Toản cười khổ cụng ly với cô. Đáng để chúc mừng. Tống Nhiễm uống hết nửa cốc, cắn một miếng bánh cuốn thịt nướng. Ngon không? Ngon, cô gật đầu liên hồi. Lần đó ăn khuya ở Bắc Kinh, em bảo thịt nướng ở đó không ngon. Hồi ở Agri, anh định đưa em đi ăn, nhưng mấy ngày đó bận chiến đấu, không quán xá nào mở cửa. Tống Nhiễm không ngờ anh luôn nhớ đến việc này, lòng dâng trào cảm xúc ngọt ngào. Em cảm thấy quán này ăn ngon hơn ở Garros. Có thể do miền Bắc nhiều thảo nguyên, chất lượng thịt ngon hơn, em ăn nhiều vào. Anh lại quặn cho cô một cuốn thịt, còn bản thân anh thì khá mệt, không muốn ăn cho lắm. Trong khi ăn, anh ngáp dài ngáp ngắn, cả người uể oải. Ngày hôm nay thực sự phát kiệt sức lực của anh rồi. Anh mệt lắm hả? Tống Nhiễm lo lắng. Cũng khá khá. Anh đứng dậy đi lấy nước trong ngăn mát. Có điều đồ uống chỉ mới bỏ vào tủ nên chưa lạnh. Anh sang quán đối diện mua chai nước lạnh. Tống Nhiễm gật đầu. Anh ra khỏi quán, rảo bước đi đến con phố đối diện. Tống Nhiễm cuốn thịt nướng đặt vào đĩa của anh. Lúc này có mấy phóng viên phương Tây cầm bia đi vào, ngồi bàn cạnh cô. Cô vô tình thoáng nhìn qua, thấy phóng viên nước ngoài lần đó mời thuốc cô ở tầng hầm. Anh ta gặp cô bèn cười mỉa mai. Cô cũng đến miền Bắc hả? Bên này nguy hiểm lắm, không sợ sao? Tống Nhiễm hờ hững đáp. Không phải anh cũng đến sao? Tôi có lý do gì để không đến? Cũng đúng, phóng viên chúng ta luôn đâm đầu chạy đến nơi nguy hiểm. Nói cách khác, chỗ nào có người chết là chạy đến chỗ đó. Khà khà. Gương mặt anh ta đỏ gay vì bia, cười đùa với bạn bè. Tống Nhiễm chán ghét giọng điệu này, thoáng nhíu mày. Anh ta thấy thế mỉa mai. Đều là phóng viên, cô thừa nhận đi, không phải chúng ta theo đuổi thời cơ để được nổi tiếng hay sao? Xem ra, chúng ta không chỉ khác nhau về sự can đảm mà còn khác về cả đạo đức nữa. Wow, người ngồi bên bàn nhướng cao mày, nhận khiêu khích. Tên phóng viên người Pháp hừ lạnh. Chấp nhận bản thân mình khó khăn đến thế sao? Tôi biết cô chụp tấm ảnh Candy nổi tiếng thế giới, không phải cô cũng được hưởng lợi lộc từ đất nước khổ nạn này ư? Chúng ta như nhau cả thôi. Tống Nhiễm cười nhạt. Sự trao đi của tôi xứng đáng với tất cả những gì tôi đạt được. Anh có hứng thú với ý nghĩa thật sự trong nội tâm tôi lắm hả? Vậy tôi nói cho anh biết, suy nghĩ của tôi là chính vì kiểu phóng viên mưu lợi từ khổ nạn của người khác như anh nên mới bôi nhọ danh tiếng của cả giới. Xin anh đừng nói với tôi từ chúng ta. Tôi không cùng thuộc một ruột với anh. Tôi khác anh ở chỗ là tôi giành được giải Pulitzer. Còn anh thì không, cho dù anh có nhìn thấy được nhiều khổ nạn hơn đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng giành được bất cứ thứ gì. Bốp. Tên phóng viên Pháp dằn chai bia xuống bàn, tức giận đùng đùng đứng dậy định tiến về phía cô. Bấy giờ, giọng Lý Toản lạnh lùng và không hề lịch sự vang lên. Ở đây có vấn đề gì à? Tên phóng viên người Pháp liếc mắt thấy quân trang của anh, nhận ra anh là lính khúc, không dễ chọc vào. Hơn nữa, lúc này trên người Lý Toản có ít nhất 3 khẩu súng, đành lập tức ngậm miệng. Lý Toản đặt hai chai nước lạnh xuống bàn, lại đi đến bàn bên cạnh hỏi bạn bè anh ta. Các anh thì sao? Có vấn đề gì không? Không ai dám lên tiếng, im lặng lắc đầu. Đàn ông, có bản lĩnh thì hãy tận chức tận trách, làm tốt công việc của mình, đi bắt nạt phụ nữ thì còn gì là đàn ông nữa. Mấy tên kia đỏ mặt tía tai, không hề phản bác. Lý Toản cũng chỉ dằn mặt có chừng mực, không làm khó họ thêm. Anh quay về ngồi đối diện với Tống Nhiễm, vẻ mặt đanh lại, có chút tức giận. Chỉ khi nhìn về phía cô thì biểu cảm mới dịu đi đôi chút an ủi. Em đừng giận. Tống Nhiễm mím môi kiềm chế nụ cười. Cô đâu có tức giận. Cô nhìn anh đăm đăm, ánh mắt chứa chan sự hâm mộ, sáng lấp lánh hệt trời sao. Bị cô nhìn đăm đăm, Lý Toàn có chút ngượng ngùng. Lúm đồng tiền trên má cô sâu hoắm, Tông Nhiễm vuốt ve tay anh. Anh cũng đừng giận. Cô không giấu được vẻ phấn khích. A Toàn, khi nãy anh hệt như chàng lính ngông nghênh vậy. Lý Toàn á khẩu, đây là lời khen ư? Lúc này, ông chủ miệng nồng nặc mùi rượu whisky bưng mâm thịt nướng và coca đến hỏi Tống Nhiễm. Candy. Tống Nhiễm sừng sốt gật đầu, ông chủ đặt mâm xuống, chi hết thức ăn trên bàn, hai tay bắt chéo trước ngực, hào phóng nói. All free. Toàn bộ đều là miễn phí. Ông ấy không giỏi tiếng Anh, quay người chỉ đám phóng viên kia. Biến. Đám phóng viên lập tức tranh cãi, ông chủ hoàn toàn phớt lờ, liên tục xua tay. Bảo họ biến đi. Những người khách khác trong quán đổ dồn ánh mắt không mấy thân thiện về phía này. Có mấy người định đứng dậy đi đến. Đám phóng viên vừa rời khỏi quán vừa chửi rủa bằng tiếng nước mình. Ông chủ sắp xếp lại bàn ghế, quay đầu cười tít mắt với Tống Nhiễm và Lý Toản. Lý Toản ôn hòa cười gật đầu với ông ấy. Tống Nhiễm ngại ngùng nhếch môi cười, nhỏ giọng nói, chúng ta không cần trả tiền thật à? Lý Toản nói khẽ, có thể lén để tiền dưới đĩa. Anh thông minh lắm. Em quen mấy phóng viên kia à? Lúc trước từng gặp ở Agri, nói thì hay nhưng chết nhát, anh không cần để bụng. Cô biết anh khó chịu nên trấn an. Em không sao, anh không thấy lúc nãy em đối đáp ra trò lắm sao? Anh mỉm cười. Phải, chỉ là anh không muốn bắt gặp cảnh này, không muốn thấy cô bị bắt nạt. Mai mốt anh đừng hòng cãi nhau với em, nếu không anh thua là cái chắc. Anh nhìn cô trìu mến. Anh không bao giờ cãi nhau với em. Vậy thì tốt. Cô lại lẩm bẩm. Có điều nếu cãi nhau thật, em nhất định không cãi thắng anh. Tại sao? Vì em thích anh quá nhiều. Cô đỏ mặt nói tránh. Nếu anh nói nặng lời, em chắc chắn sẽ... Buồn tủi gần chết, không nói được câu nào, còn cãi nhau gì nữa. Lý Toản nhớ lại. Lần đó anh nói chuyện với em thấy nặng lời à? Bây giờ thì chưa, em nói sau này cơ. Vậy sau này anh cũng sẽ không bao giờ nói nặng lời với em. Cô cười tươi rói. Tốt. Có điều vừa dứt lời, cô liền nghĩ đến lúc trước chia tay, họ không hề tranh cãi, cũng không nói nặng lời gì. Vậy mà, cô gạt bỏ ý nghĩ này đi. Ăn xong hai người trở về quán trọ mà Tống Nhiễm ở, lúc này Lý Toàn thật sự quá mệt mỏi, vừa vào phòng liền ngã lăn ra giường không nhấc nổi người. Tống Nhiễm vừa cởi quân trang cho anh vừa hỏi, anh ngủ ở chỗ em, không sao chứ? Không sao, mấy ngày tới không có nhiệm vụ. Anh rút tay rời khỏi áo, trở mình lăn vào trong, loáng thoáng nói, mỗi lần làm nhiệm vụ xong, thường được nghỉ mấy ngày, nếu ngày nào cũng chiến đấu thì thành người tàn phế mất. Tống Nhiễm đang cởi quần áo giúp anh, ra sức kéo, anh lăn vào nằm nghiêng phía trong, mặt vùi trong gối, mấy câu sau chỉ còn lẩm bẩm không rõ. Anh mệt đến mức thậm chí không có sức quay đầu lại, cứ thế tiếp đi. Tống Nhiễm xoay người anh lại, anh nhắm mắt, hơi thở vừa chậm vừa dài. Ở đây nguồn nước thiếu thốn, việc tắm rửa thực sự khó khăn, cô bưng chậu nước đến, vắt khăn lau mặt và cổ cho anh. Anh bị đánh thức, hé mắt ra định tự mình lau. Cô ấn anh xuống giường. Anh nằm yên đi. Sau đó lại tiếp tục ra sức chà lau người anh. Lý Toản cong cong khóe môi, nghiêng đầu như đang ngủ tiếp. Tống Nhiễm vừa lau vừa kiểm tra vết sẹo trên người anh. Trên đùi anh có vài vết tím mới, còn có chút chảy xước nhỏ. Trên cánh tay cũng vậy. Cô kiểm tra hết từ trên xuống dưới, đều là những vết thương ngoài da, không có vết thương nặng nào mới. Lúc này mới yên tâm. Có điều vết sẹo do vụ nổ năm ngoái vẫn in hẳn trên lưng, khiến cô nhìn thấy mà đau lòng. Cô lau lưng anh, bỗng nhiên nhớ đến khoảnh khắc bản thân nhào đến ôm anh lúc anh gỡ bom. Giây phút đó, cô sợ hãi, bất lực nhưng lại kiên định dứt khoát, bất chấp mọi thứ, chỉ muốn ở cùng anh. Cô cho rằng cô sẽ cho anh sức mạnh, song không ngờ lòng mình lại chấn động. Khi ấy cô ôm anh thật chặt, thấu hiểu được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, đau khổ và hối hận. Cũng thấu hiểu sự đấu tranh, kiên cường và bất khuất, sứ mệnh anh mang và trái tim lương thiện của anh. Vào thời khắc cả không gian trở nên yên tĩnh, cô cảm nhận được sức mạnh vô biên, ùn ùn không ngừng tràn ngập cõi lòng mình. A Toản, trong số những người em từng gặp, anh là người tốt nhất, là người em thích nhất. Lau chùi sạch sẽ cho anh xong, Tống Nhiễm tắm rửa qua loa, sau đó kéo rèm cửa sổ, trèo lên giường, nghiêng người nằm cạnh anh. Hơi thở của Lý Toản sâu và chậm, đầu lệch trên gối, chỉ lộ ra nửa bên mặt, hàng mi dài cong vút chạm vào gối. Tống Nhiễm ngắm nhìn anh đắm đuối. Giây lát sau, như cảm nhận được hơi thở của cô, anh lần tay đến ôm cô vào lòng. Giờ vẫn còn sớm, bên ngoài mới đang chạng vạng. Tống Nhiễm yên bình nhắm mắt theo anh, chuẩn bị đi ngủ. Ấy thế mà bỗng giật mình, như nhớ ra việc gì đó, ngủ không yên. Vừa rồi không phải em còn gì đó, muốn nói với anh sao? Tống Nhiễm không nhớ. Nhiễm Nhiễm. Ừ, sau này chúng ta không bao giờ chia tay nữa. Cô thảng thốt chưa kịp đáp, anh đã lẩm bẩm. Lần trước không tính, chúng ta chưa hề chia tay. Anh mệt đến mức không mở mắt nổi, hơi thở đều đều. Quyết định như vậy đi, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, dù tức giận cãi nhau hay chiến tranh lạnh, cũng không chia tay. Cô khẽ khàng. Được. Anh vùi đầu vào gối lần nữa, lần này đã yên tâm say giấc. Cô cũng nhắm nghiền hai mắt, cứ thế ngủ từ lúc hoàng hôn, trải qua một đêm ngon giấc. Chương 57. Tháng 12 thấm thoát trôi qua, một năm mới lại đến. Chỉ có điều, ở nước D, Tống Nhiễm không cảm nhận được bầu không khí của năm mới. Giữa tháng 1, ba phe quân chính phủ, quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố bộc phát cuộc giao chiến quy mô lớn. Khắp Gandhi đều có thương vong nghiêm trọng. Trên đường trở về quán trọ, người đông nghìn nghịt, nhiều gia đình tay xách nách mang hành lý đồ đạc định chạy nạn. Trong đó, có không ít người lúc trước từ thành phố khác chạy đến đây đã sớm quen với cảnh đời phiêu bạt này. Tống Nhiễm dừng xe ở ven đường quan sát, quay chụp lại những mảnh đời trôi nổi trong chiến tranh hoạn lạc. Một người vợ đứng trước xe oán trách chồng mình, chị ta muốn mang theo bình hoa sứ màu trắng xinh đẹp, nhưng người chồng bảo rằng không cần thiết. Đứa bé ngồi cạnh xe, rưng rưng nước mắt vuốt về chú chó nhỏ mình yêu mến. Chú chó không biết bản thân sắp bị vứt bỏ, chân cứ đặt lên đầu gối cậu chủ, liếm tay cậu an ủi, thở hồng hộc vẫy đuôi. Ông cụ tóc trắng xóa ngồi ở cửa hiên, nhìn con phố dưới ánh nắng, ánh mắt trầm lặng và mờ mịt. Giữa chừng, điện thoại của Tống Nhiễm đổ chuông, bà Nhiễm Vũ Vi gọi đến. Chưa đầy một tháng nữa là tới Tết âm lịch, bà hỏi cô khi nào về nước. Tống Nhiễm ấp úng. Còn sớm mà mẹ, đến lúc đó rồi tính. Gặp lại Lý Toản rồi hả? Bà Nhiễm Vũ Vi nhạy cảm nhận được gì đó. Con và A Toản quay lại với nhau rồi ạ. Xong lại đính chính. Không phải quay lại, bọn con vốn không chia tay. Bà Nhiễm Vũ Vi không biết nói sao, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn. Tống Nhiễm quay chụp xong, vừa về đến quán trọ liền nhận được tin nhắn của Lý Toản. Mấy hôm nay đội của họ được nghỉ ngơi, sẽ lên núi cắm trại huấn luyện, hỏi cô có muốn đi cùng không, còn gửi thêm một câu. Em có thể sưu tầm thêm tư liệu cho cuốn sách. Tống Nhiễm bật cười, anh mời cô đâu cần phải thêm vào lời dụ dỗ viết sách, chỉ cần ngoắc ngón tay là cô đã hớn hở chạy theo ngay. Nửa giờ sau Lý Toản đến đón cô, anh đeo kính râm làm nổi bật xương mày anh Tuấn và sống mũi cao, tô đậm nét lãng tử và cá tính. Tống Nhiễm chạy đến, mắt lúng liếng đưa tình nhìn anh. Lý Toản mỉm cười nhìn cô, không nhận ra anh hả? Anh đeo kính đẹp trai thật. Tống Nhiễm không tiếc lời khen. Không phải bình thường cũng đẹp trai sao? Anh ra vẻ thản nhiên, quay mặt nhìn sang phía khác, nhưng khóe môi không kìm được cong lên, mặt phớt đỏ. A Toản. Tống Nhiễm kề đến sát người anh quay đầu lại. Hả? Cô dướn người, cười môi hôn lên trán anh, rồi nhanh nhẹn trèo lên xe, ôm sau anh, hành động hết sức lưu loát tự nhiên. Lý Toản cười khẽ quay đầu lại. Ngồi chắc chưa? Chắc rồi. Lý Toản để máy xe, chạy men theo đường xi măng gập ghềnh, nhanh chóng ra khỏi thành phố chạy về phía Tây, bắt kịp hai chiếc xe Việt dã quân sự. Mô tô chạy song song với xe Việt dã, cửa sổ hàng sau hạ xuống. Morgan đeo kính râm ló ra chào Tống Nhiễm. Hai, run run. Phiên âm tên Tống Nhiễm là run run, đọc theo giọng Anh sẽ thành run run. Tống Nhiễm lười sửa chào lại. Hai, Morgan. Morgan khua khua hai ngón tay trỏ. Cô muốn đổi chỗ với tôi không? Tống Nhiễm ôm chặt eo Lý Toản lắc đầu. Không đâu. Trên ghế tài xế, Benjamin đề xuất. Hay là cô muốn tôi đổi chỗ cho Ly? Lý Toản quay đầu lại, hỏi cô bằng tiếng Anh. Có lẽ em muốn tránh xa bọn đáng ghét này nhỉ? Tống Nhiễm cười khúc khích gật đầu, cọ trán vào lưng anh. Lý Toản đột ngột tăng tốc, mô tô phóng về phía trước, bánh xe cuốn đất cát mù mịt bay thốc vào cửa sổ xe Việt dã. Cả nhóm trong xe đồng thanh, mắng nhỏ. Bầu trời xanh trong, đồng ruộng mênh mông, anh lái mô tô đưa cô xong rồi mọi nẻo đường. Gió thổi vi vút, làm áo anh bay phần phật, cũng thổi rối mái tóc dài của cô. Tống Nhiễm bỗng ngồi thẳng lưng, ngửa mặt gác cằm lên vai anh. A Toản. Ừ. Nếu con đường này có thể chạy mãi thì tốt biết mấy. Tiếng cười của cô hòa vào gió, cô nói thật to. Em muốn cùng anh đi mãi, đi cả đời này. Giọng anh theo gió đưa đến. Thế về nước, mua xe mô tô nhé. Yes. Còn 2 tháng nữa là về nước rồi, khi ấy đúng vào tháng 3, hoa cải nở rộ, nước sông xanh biếc. Đến lúc đó anh lái mô tô chở em từ thành phố Lương đến thành phố Giang, được không? Cô nhíu mắt ngắm nhìn bầu trời, tưởng tượng ra cảnh ấy, cười tươi tắn. Quá được. Cô ôm siết lấy eo anh, áp má vào lưng anh. Cô thích cảm giác này quá đỗi, được ôm chặt lấy người anh, như thể có được mọi thứ của anh. Tất cả đều rất an nhiên. Có trời mới biết, cô tình nguyện mãi mãi ôm lấy anh như vậy, cùng anh phóng xe đến tận cuối chân trời. Xe mô tô gọn gàng linh hoạt nên chạy nhanh hơn, đến đích trước. Đó là một khu rừng cằn cỗi ít ai lui tới. Trên núi đều là bụi cây, bụi gai, ngoại trừ vài cây ô liu lác đác, không hề có cây dại nào khác. Cả ngọn núi hoang vắng, không một bóng người. Lý Toản đỗ xe xong đề nghị. Lát nữa họ mới đến nơi, chúng ta đi dạo xung quanh một chút. Được. Tống Nhiễm xuống xe, đi vài bước thư giãn cơn cốt, vươn vai duỗi lưng, phía sau vang lên tiếng răng rắc. Lý Toản lấy mấy linh kiện bằng sắt dưới yên xe, nhanh chóng ráp thành một khẩu súng trường. Tống Nhiễm trợn tròn mắt, anh nhìn sang cô. Đơn giản lắm. Cô dò hỏi. Lát nữa bọn anh định tập bắn súng hả? Ừ. Anh giơ súng lên, nhìn một lượt rồi quay sang nhìn cô. Em muốn chơi không? Tống Nhiễm mừng rỡ. Em có thể dùng à? Lý Toản cúi đầu tựa vào yên xe, cười tủm tỉm. Thế em nghĩ sao anh lại chở em đến đây trước? Anh dắt tay cô, dẫn cô đi lên sườn núi. Lý Toản chọn một địa điểm, ngồi xuống, đặt khẩu súng trường trên mặt đất, hất cằm nhìn. Nằm xuống sát đất đi. Tống Nhiễm vâng lời, lập tức nằm nhoài trên thảm cỏ. Lý Toản nằm sấp bên cạnh cô, cánh tay phải đè thấp vai cô. Anh nghiêng đầu sát tới giảng giải. Đây là họng súng, đây là khung nhắm. Mục tiêu, họng súng, khung nhắm, 3 điểm nằm trên một đường thẳng. Lúc nhắm thì dùng một mắt. À, Tống Nhiễm nhìn vào khung nhắm. Từ ô khoanh tròn, thấy được thân cây xa xa. Cô vừa định bóp cò thì... Vội gì chứ? Lý Toản nắm tay phải của cô, lại kéo tay trái cô lên, nâng thân súng bảo. Đỡ lấy. Được. Chỗ này, bả vai tì vào báng súng. Tống Nhiễm điều chỉnh tư thế, đưa vai chống vững. Lúc này anh mới kéo tay phải cô, nắm lấy cò súng dặn dò. Nhắm vào thân cây phía trước, xem có thể bắn trúng hay không. Anh nói xong, lơ đãng kề sát đầu cô, cả cơ thể bao trùm lấy cô. Tống Nhiễm nằm gọn trong lòng anh, không gian chật hẹp đều là hơi thở của anh, tim cô đập loạn nhịp. Lý Toản chờ chốc lát, thấy cô không nói gì, bèn rủ mắt nhìn cô. Đang nghĩ gì vậy, không tập trung học à? Cô hoàn hồn, lập tức viện cớ. Em đang lo, bắn vào cây không tốt lắm, phá hoại rừng rậm. Lý Toản cười khẽ bên tai cô. Yên tâm đi, em không bắn trúng đâu. Tống Nhiễm câm nín, huých khuỷu tay vào ngực anh. Hự. Anh khẽ bật thốt, giọng điệu quá nửa là đùa cợt. Sức lực này của cô quả thật chỉ gãi ngứa cho anh thôi. Em đánh anh chẳng đau chút nào. Tống Nhiễm càng huých mạnh hơn, anh thắt chặt vòng tay ôm lấy cô. Được rồi, thử trước đi, xem có thể bắn trúng không, nhắm chính xác nhé. Lý Toản nắm chặt đuôi súng nhằm giảm sức giật của súng vào cô. Tống Nhiễm cúi đầu, nheo mắt nhắm, xác định chuẩn mục tiêu, bóp cò. Đoàng. Không hề có động tĩnh gì, Tống Nhiễm ngóc đầu lên. Ơ, đạn đâu? Bay sượt qua thân cây rồi. Không thể nào, cô không tin. Nhất định đạn có vấn đề. Anh bật cười. Bản thân nhắm không chuẩn, lại quay ra đổ tại đạn à? Vậy anh bắn thử xem. Tống Nhiễm vốn định nhường chỗ cho anh, vậy mà anh lại lấy luôn khẩu súng đến, gác lên cánh tay trái, liếc mắt nhìn cô. Tránh để em nói anh phá hoại rừng rậm, anh bắn nhánh cây, nhánh thấp nhất bên kia. Bắn trúng không đấy? Tống Nhiễm nghi ngờ. Còn chưa dứt lời, anh đã bĩu môi, mắt nheo lại, giơ súng nhắm bóp cò. Đoàng một tiếng, nhánh cây kia gãy lìa rơi xuống. Tống Nhiễm kinh ngạc, quay đầu nhìn anh. Anh bị ánh mắt sửng sốt hâm mộ của cô, nhìn đến phát ngượng, sờ mũi cười. Tập nhiều là được. Em thử lần nữa. Đây, anh gác súng cho cô. Cô bỗng nảy ra ý tưởng. Có phải anh cầm súng mà chắc thì sẽ ngắm chuẩn hơn không? Em thấy sao? Không phải. Lần này Tống Nhâm ngắm bắn cực kỳ nghiêm túc, chốc chốc di chuyển thân súng, lát lại nâng bả vai, nheo mắt nhắm bắn vô cùng chú tâm. Lý Toản rủ mắt nhìn, chợt cúi đầu hôn phớt lên gò má nõn nà của cô. Tống Nhiễm thoáng chớp mắt, tiếp tục nhắm súng. Thế nhưng một lát sau không còn nghiêm túc được nữa, gục trên cánh tay cười phá lên. Anh thấy cô cười đến mức bả vai run run, càng không kìm được, hôn hai cái lên má cô. Cô rụt cổ lại cựa quậy trong lòng anh, cười đến mặt đỏ bừng. Có tập nữa không? Anh không làm khó cô nữa. Cô lại nằm gục xuống đất, nghiêm túc nhắm mục tiêu nổ súng. Đoàng, viên đạn bay vào khoảng không lần nữa, cô đặt cầm lên báng súng tiêu nghỉu. Không được, khó quá. Bắn được vậy là giỏi rồi, Lý Toản an ủi. Cô ngẩng đầu lên, tuy bối rối nhưng vẫn hy vọng. Giỏi chỗ nào? Không phải em nhắm vào khoảng không sao? Tống Nhiễm ném phát khẩu súng kia đi, đè Lý Toản ngã xuống đất, cưỡi lên người anh, cù vào hông anh. Sắc trời soi vào khuôn mặt anh trắng trẻo tinh khôi, anh cười như nắc nẻ, đưa tay ngăn cản, khẽ nắm cổ tay đang khua loạn như mèo con nghịch ngợm của cô. Hai người quấn quýt đùa giỡn với nhau trên thảm cỏ. Cách đó không xa, truyền đến tiếng xe hơi, nhóm Benjamin đã đến. Lúc này Tống Nhiễm mới vội vàng ngồi dậy, trừng mắt lườm anh. Nhưng khi anh vừa đứng dậy, cô liền nhanh chóng phủi cỏ dại dính trên tóc và trên người giúp anh. Lý Toản cũng thôi vẻ cười đùa, cất súng đi. Vừa quay về đội, trạng thái của anh liền khác hẳn, dù sao cũng là cả đội đi huấn luyện, không phải là đi du lịch ngắm cảnh. Tống Nhiễm cũng quay về thân phận phóng viên, cố gắng hết sức để không làm phiền họ, đi theo ghi chép, chuyên tâm tác nghiệp. Đội có 7 người, việc huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, đầu tiên là các bài tập thể lực, trước là chạy đeo nặng, chống đẩy, sau là đánh nhau, bắt cặp từng đôi một, tỉ thí võ thuật. Trong đội đấu võ, cừ khôi nhất là Lý Toản và Morgan. Morgan có độ sát thương cực cao, tuy nhiên Lý Toản lại nhỉnh hơn về sự linh hoạt và tốc độ phản ứng. Có hạng mục huấn luyện của buổi chiều là thực chiến và khảo nghiệm mức độ phối hợp giữa các thành viên. Đây là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trên chiến trường. Chỉ một chút sai sót hay lỡ phản ứng chậm một giây cũng có thể khiến đồng đội thương vong. Tống Nhiễm ở một bên quan sát, phát hiện mức độ tương tác của cả đội hết sức hòa hợp. Trong thời gian nghỉ ngơi thư giãn, họ nô đùa cười mắng lẫn nhau, nhất là Benjamin và Morgan, động một chút lại xỉa sói nhau. Cá tính Benjamin hướng ngoại, mỗi khi rảnh rỗi là cợt nhả, hết chọc bên này lại trêu bên kia, trong khi Lý Toản thì vốn kín đáo, không thích chủ động gây sự, thi thoảng chỉ hờ hững trả lời đôi câu. Benjamin thích anh, luôn trêu chọc tỏ tình với anh. Mỗi lần Lý Toản và gã phối hợp ăn ý, Benjamin luôn nhiệt tình bày tỏ I love you. Lý Toản không buồn đoái hoài, không thèm quan tâm, lâu lâu bị Benjamin chọc tới phiền quá mới mắng. Có tin tôi cho cậu một trận không? Benjamin hớn hở ra mặt. Thật không? Ngay trước mặt song song luôn hả? Lý Toản tức tối. Morgan, đưa tôi băng đạn. Tống Nhiễm cười khúc khích. Mặc dù có những lúc thư giãn cười đùa thoải mái, nhưng khi huấn luyện thì mọi người đều tập trung và nghiêm túc, thực hiện y hệt như trên chiến trường sinh tử, không hề lơ là một chút nào. Một ngày trôi qua, thể lực tiêu hao không kém gì lúc làm nhiệm vụ thường ngày. Nhiệm vụ mô phỏng giải cứu con tin cuối cùng cũng hoàn thành đúng lúc hoàng hôn. Mọi người thu dọn trang thiết bị, rút về nơi đóng quân cắm trại. Kenvin chạy đến sườn núi đi vệ sinh, vô tình phát hiện một dòng suối nhỏ, lập tức hô hào chiến hữu đến tắm. Trong khe núi nước chảy róc rách, lăn lộn suốt một ngày, ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, cả đám thanh niên ùa xuống sườn núi. Sườn núi dốc đứng, bụi cây rậm rạp khó đi, nhưng với nhóm lính đặc chủng thì chỉ là chuyện vặt vãnh. Cả nhóm chạy trong bụi mù, chỉ giây lát đã xuống tới nơi. Tống Nhiễm đi đứng loạng choạng, suýt bị trượt chân, Lý Toản liền ngồi xuống trước mặt cô. Lên đi, anh cong em đi dễ hơn. Tống Nhiễm không chịu. Sườn núi dốc như vậy, anh ngã thì sao? Lý Thật bật cười. Lúc huấn luyện trong quân đội, anh đeo cả tải đồ hơn 50 cân leo núi. Em có nặng hơn 50 cân không? Tống Nhiễm rón rén trèo lên lưng anh, ôm cổ anh. Anh cõng cô đứng dậy, bước chân vừa nhanh vừa vững, chẳng mấy chốc đã xuống đến sườn núi. Nhóm Benjamin đã sớm cởi sạch quần áo, chỉ mặc quần đùi, tắm dưới suối. Tống Nhiễm á khẩu. Ở đây nguồn nước khan hiếm, thường ngày phần lớn được cấp cho tắm vốn không đủ. Đã hơn một tuần nay, cô không được tắm gội thoải mái. Nếu không có đàn ông ở đây, cô nhất định sẽ nhảy ngay xuống nước. Tống Nhiễm còn đang nhìn chằm chằm, thì Lý Toản hất bất ngờ che mặt cô lại. Xem đến nghiện rồi hả? Tống Nhiễm nghẹn lời. Cũng may có em ở đây, nếu không cởi luôn cả quần rồi. Mặt cô nóng bừng. Thấy Lý Toản bắt đầu cởi giày và quần áo, ánh mắt cô vô thức quan sát anh, dõi theo từng động tác của anh, nhìn anh từ trên xuống dưới, hết lần này đến lần khác. Lý Toản bị cô nhìn đến lúng túng, khẽ giọng. Em nhìn gì vậy? Anh cũng cường tráng lắm. Tống Nhiễm nhỏ giọng, lén đưa tay mơn trớn cơ bụng anh vài cái. Anh liếc nhìn nhóm chiến hữu, rồi vội vã hôn lên trán cô. Em đừng xuống, nước lạnh dễ bị cảm lắm. Ừ. Lý Toản xuống nước, Tống Nhiễm ngồi trên tảng đá bên dòng suối chờ họ. Đám đàn ông này trút bỏ quân trang, nhảy vào nước lại giống như trẻ nhỏ, tạt nước, đánh nhau, cãi cọ, không hề còn dáng vẻ lính đặc chủng bệ vệ oai hùng. Cũng phải, lớn tuổi nhất trong đội là Benjamin, còn chưa đến 25. Tống Nhiễm chụp vài tấm ảnh, nhìn thấy quần áo của Lý Toản bên dòng suối. Khí hậu ở đây khô nóng, quần áo rất nhanh khô. Cô vội vàng nhặt quân trang của anh, ngồi xổm bên mép nước giặt rũ, nhúng quân trang vào nước, cho bụi, vết máu và bụi đất trên nền vải màu xanh lam lan theo dòng nước suối. Cô nhanh chóng giặt sạch, ra sức vắt nước. Sau đó tìm tảng đá được ánh nắng mặt trời chiếu nóng, trải quần áo lên phơi. Cô hài lòng. Vừa quay người thì bỗng thấy một con cá nhỏ bơi qua dòng suối. Ban đầu Tống Nhiễm tưởng mình nhìn lầm, đến khi tập trung nhìn kỹ mới thấy quả nhiên là có cá. Cá! Cô chỉ vào nước reo lên. Có cá! Có cá! Cả đám thanh niên đang đùa giỡn vừa nghe thấy liền lập tức cúi đầu xuống tìm dưới đáy suối. Quả nhiên là có. Benjamin và Morgan nhảy lên bờ rút súng bắn xuống nước làm nước văng tung tóe. Churchill dậm chân mắng mỏ. Chết tiệt! Các cậu nhắm vào đâu vậy hả? Lý Toản xỉa sói. Ngốc, trong nước có ánh sáng khúc xạ. Tống Nhiễm ngây người. Chuck và Kelvin, người giang áo, kẻ cầm mũ, vượt xuống nước. Cả nhóm ba chân bốn cẳng rối rít tìm công cụ, nhảy xuống nước bắt cá. Ầm ĩ cả buổi, cuối cùng bọn họ bắt được 8-9 con cá nhỏ, rồi lấy dao quân sự, đánh vẩy, mổ ruột, bứt vài chiếc lá bọc vào mang về. Trở về chạy, mấy anh lính đi dựng lều. Tống Nhiễm nấu canh cá bằng bếp gas mini. Cô không biết mấy con cá kia là giống gì, chỉ nấu một cách đơn giản. Không có đồ gia vị, chỉ có nước và muối. Cô tùy ý bỏ vài quả ô liu dại màu xanh vào canh. Không ngờ sau khi nấu chín, nồi canh lại có mùi rất thơm. Tống Nhiễm đậy nắp nồi lại, lặng lẽ chạy đến bên chỗ dựng lều. Lý Toản đang phụ Benjamin một tay. Cô rướn cổ nhìn anh, định gọi rồi lại thôi vì thấy hơi ngại. Lý Toản đang đóng cọc xuống đất, ngước mắt lên, Tống Nhiễm vội vẫy tay với anh. Anh buông đồ trong tay ra, đi đến hỏi. Sao vậy? Tống Nhiễm không đáp, nắm tay anh chạy vào bụi cỏ. Cô kéo anh đến ngồi xuống bên cạnh nồi canh, mở nắp ra, mùi canh cá thơm phức lan tỏa. Cô vội vàng múc một muỗng canh cá và miếng cá lớn nhất vào cặp lòng của anh. Anh ăn trước đi. Lý Toản cầm cặp lòng, có chút buồn cười. Lát nữa chờ mọi người... Tống Nhiễm khẽ giọng. Tổng cộng 8 người, nhưng có 9 con cá, thừa một con, nhất định sẽ có người ăn nhiều hơn. Anh lại không thích tranh giành, người đó tuyệt đối không phải là anh. Cho nên cô để dành cho anh. Lý Toản sửng sốt, vẫn ngại ngùng. Ai ăn nhiều hơn đều như nhau thôi, vậy em ăn đi. Anh ăn nhanh đi. Tống Nhiễm nhăn mày tỏ ý không vui. Trong đội anh là người gầy nhất, còn không ăn nhiều một chút. Được, được, được. Anh cười, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng, ngoan ngoãn nhận lấy thìa, múc canh cá bắt đầu ăn. Anh múc một miếng thịt cá cho cô, Tống Nhiễm lắc đầu xót xa bảo. Em nghi ngờ, bình thường anh không được ăn no. Nào đến nỗi vậy? Lý Toản cong môi. Anh không tính là gầy, giống người khác nhau, không thể so sánh với họ được. nhưng bình thường bọn anh đều ăn bánh mì đó thôi. Nghĩ thôi cũng đã thấy khô khốc khó ăn. Vậy cũng đúng, anh cười xòa. Anh cẩn thận, coi chừng hóc xương. Cô ngước mắt nhìn anh trông mong. Ngon không? Lý Tuẩn liếm môi dưới gật gù. Có điều không ngon bằng cá quê mình. Đương nhiên rồi, sao ngon bằng cá quê mình được? Tống Nhiễm thì thầm. Sau này về nước rồi, ngày nào em cũng nấu canh cho anh ăn, được không? Được. Chỉ chốc lát sau anh đã ăn xong, Tống Nhiễm lại múc cho anh muỗng canh, nhìn anh ăn hết mới chịu thả anh đi. Lúc anh rời đi, cô kéo lại, tỉ mỉ lau sạch miệng anh, rồi mới thả tay ra. Các bạn vừa nghe hết phần tiếp theo của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.